Bất Diệt Thần Vương chương 1633 tới chương 1673. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại nhìn đến Ma Tôn dậm chân đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả, người chăm sóc Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, nơi này có ta. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn. Hắn. Vương Khả nhíu mày như muốn nói cái gì. Đi, Ma Tôn lặp lại lần thứ hai. Được. Vương Khả đáp ứng. Ma Tôn muốn chắn cho Vương Khả cũng không kiên trì, rốt cuộc, Ma Tôn trong lòng Vương Khả vẫn luôn là một tòa núi lớn cường đại. Hắc Liên Thánh Sứ. Ta không biết sao ngươi xuất hiện ở đây, nhưng ngươi muốn cùng ta đối địch, ngươi chắc chưa? Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nói. Nói nhảm nhiều quá. Ma Tôn lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, Ma Tôn chìa ra ngón trỏ. Một chùm tia sáng nháy mắt hướng về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Cùng một chiêu đối phó đời trước Hồng Liên Thánh Sứ. Cái chiêu này, đối với ta vô dụng. Phá. Bạch Liên Thánh Sứ gào to một tiếng. Liền nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ chụp một tay đến, lòng bàn tay tức khắc toát ra vô số băng cứng, xông thẳng về phía chùm tia sáng của Ma Tôn. Một tiếng vang lớn, băng cứng tất cả đều vỡ nát, một kích băng toái, không hề ướt át bẩn thỉu. Cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Cánh tay phải của Bạch Liên Thánh Sứ nháy mắt bị xuyên thủng từ lòng bàn tay tới phía sau lưng, một cái huyết động nhìn qua thật mất mặt. Không. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Xoạt. Chùm sáng hất lên, cánh tay phải của Bạch Liên Thánh Sứ nháy mắt bị cắt ra một nửa, máu tươi văng khắp nơi, nửa thanh sườn cánh tay vứt ra ngoài. Hắc Liên Thánh Sứ, lực lượng của ngươi từ khi nào biến mạnh như vậy? Lần trước không phải như thế. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Căn cứ lần trước Ác Thần Đô đại chiến tính toán, một chiêu của mình là hoàn toàn có thể ngăn trở Hắc Liên Thánh Sứ a, vì cái gì không chịu được một kích như thế? Hừ, lần trước là lần trước, lần này là lần này, Bạch Liên Thánh Sứ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Ma Tôn lại vươn một ngón tay. Hắc Liên Thánh Sứ, là ngươi tự tìm, vốn dĩ chiêu này chuẩn bị dùng ở trên người Vương Khả, lúc này đây, ngươi trước nếm thử một chút đi. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Cách đó không xa Vương Khả cũng quay đầu nhìn lại, Bạch Liên Thánh Sứ biết Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm của mình thì sẽ có thủ đoạn gì mà có thể tự tin đối phó được chính mình. Khó hiểu quát, Bạch Liên Thánh Sứ xông thẳng về phía Ma Tôn, tốc độ cực nhanh, nhảy mắt tới bên cạnh. Chỉ có như vậy. Ma Tôn lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, kích quang đầu ngón tay lại hiện ra, nhảy mắt chẻ độc từ trên đầu Bạch Liên Thánh Sứ chẻ xuống. Đi tìm chết. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn hét lớn một tiếng. Oanh. Bạch Liên Thánh Sứ nháy mắt tự bạo nổ tung, võ thần cảnh tự bạo làm cho một dòng khí khổng lồ xông thẳng tứ phương, Vương Khả ở nơi xa mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, ngươi bị bệnh tâm thần à, đây là chiêu thức ngươi đối phó ta. Tự bạo. Ngươi có bệnh sao? Vương Khả sợ hãi hét lên. Không nói Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không có công đức, vô pháp điều khiển, cho dù có công đức, Vương Khả cũng bị dọa chết khiếp. Mẹ chứ, tự bạo như vậy ai chịu nổi? Hắn đều không muốn sống nữa. Ta còn đánh thắng được hắn sao? Khắc tinh của Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chính là đối phương tự bạo. Ma Tôn. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Ma Tôn. Vương Khả cũng nôn nóng kêu lên. Rốt cuộc, kia chính là võ thần cảnh tự bạo, khủng bố cỡ nào, Ma Tôn ở gần bên cạnh, đứng mũi chịu sào, liền tính căng ra chân khí phòng hộ, cũng sẽ bị thương nặng đi. Một cổ gió to từ trung tâm vẫn đục bị nổ mạnh thổi ra, đem bốn phía thổi sạch sẽ. Lại nhìn thấy, Ma Tôn bước ra từ trung tâm vụ nổ, trên người không nhiễm một hạt bụi, dường như vụ tự bạo vừa rồi cũng không có tổn hại đến Ma Tôn. Ta biết mà. Vương Khả tức khắc vui vẻ nói. Ma Tôn cường đại, quả nhiên vẫn luôn như thế. Bạch Liên Thánh Sứ tự bạo, căn bản không thương tổn đến Ma Tôn. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn trời. Lại nhìn thấy một đạo bạch quang xông thẳng về phía bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ. Oanh. Bốn phía bản thể Bạch Liên Thánh Sứ tức khắc bộc phát ra tuyết lở, làm Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt bị văng ra. Cũng trong lúc ấy, kiếp vân thiên phạt trên không trung cũng chậm rãi tan đi. Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi tự bạo phân thân, giữ lại nguyên thần trở về bản thể. Ngươi là hy sinh phân thân, cường hóa bản thể sao? Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía không trung. Bên trong không trung, Bạch Liên Thánh Sứ thở sâu, cúi đầu nhìn về phía Ma Tôn phía dưới. Ngươi nói không sai. Bản thể của ta bị Vương Khả gây thương tích, muốn tu bổ tốt cũng không dễ dàng, các ngươi lại hùng hổ dọa người, ta chỉ có thể hy sinh hai cái phân thân tu bổ bản thể, dùng năng lượng cuối cùng trong thân xác phân thân nổ chết các ngươi, người cư nhiên không có việc gì. Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía Ma Tôn đầy dữ tợn. Ngươi có thể lại đến một lần. Ma Tôn trầm giọng nói. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi muốn tuyên chiến với ta. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Trận chiến sinh tử, vừa rồi đã bắt đầu rồi, không phải sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Ma Tôn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy mắt tới trời cao, hơn nữa nháy mắt liền đứng trước mặt Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt biến đổi, kinh sợ. Ngươi đạt tới võ thần cảnh. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Ngươi nói đi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Ma Tôn lấy tay điểm ra một lóng tay. Lại bắn ra một đạo kích quang. Không, ngươi sao có thể đến võ thần cảnh? Không, đại tuyết bay tán loạn vạn vạn dặm. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ biến đổi, cả kinh kêu lên. Hô. Nháy mắt, vô biên đại tuyết bùng phát. Bạch Liên Thánh Sứ nháy mắt dung hợp với nguyên thần người tuyết, một chưởng chụp tới, dường như một tòa tuyết sơn sụp đổ. Oanh. Quang kích đầu ngón tay bắn ra, lập tức xuyên thủng cánh tay người tuyết, quang kích thẳng tiến không lùi, tiếp tục xuyên thủng ngực Bạch Liên Thánh Sứ. AI người tuyết hét thảm một tiếng, văng ngược ra. Thủ đoạn hay đó, chặt đứt tâm mạch của ngươi, ngươi còn có thể sống. Người tuyết bất tận, người tuyết bất diệt. Ma Tôn lạnh lùng nói. Liền thấy, bộ vị bị xuyên thủng trên người tuyết ma lại được đại tuyết bao trùm, tu bổ dựng lên lại. Hắc Liên Thánh Sứ, nếu không phải bản thể lúc trước của ta bị thương, nếu không phải hai cái phân thân nguyên thần của ta còn chưa kịp hoàn toàn tu bổ thân hình ta, người không có khả năng tổn thương đến ta. Có bản lĩnh, chờ ta chữa thương xong lại đến đánh một trận. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Không cần, ngươi dù có chữa thương kết quả cũng giống nhau, vừa rồi không có thể giết ngươi, lần này nhìn xem niêm hoa chỉ của ta như thế nào. Ma Tôn lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Ma Tôn bày ra điệu bộ cầm hoa. A Nan, già dịp bảo vệ, niêm hoa chỉ. Ma Tôn trầm giọng nói. Liền thấy, đầu ngón tay Ma Tôn không còn phóng ra kích quang mà là một quần sáng hình cầu màu đen nở rộ trên đầu ngón tay Ma Tôn. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng mênh mông đến mức tận cùng. Đây là pháo quang kịch sao? Tia quang kích biến thành pháo quang kích. Lực lượng Ma Tôn lần này thật khủng khiếp. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đối diện niêm hoa chỉ, sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên cuồng biến, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân hắn, giờ khắc này hắn lại không có nổi một tỉ muốn phản kháng. Không, đừng giết ta là Bạch Liên Thánh Sứ, người không thể giết ta. Bạch Liên Thánh Sứ biến thành người tuyết cả kinh kêu lên. Đã muộn. Ma Tôn lạnh giọng lấy tay điểm ra niêm hoa chỉ. Không, không. Bạch Liên Thánh Sứ quay đầu chạy trốn. Dừng tay. Trên mặt biển nơi xa mặt tức khắc truyền đến một tiếng kêu gọi. Tử Liên Thánh Sứ, cứu ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo Tứ Liên Nhân Hoàng, chúng ta đều bị Vương Khả lừa, Vương Khả hắn. Bạch Liên Thánh Sứ kêu gọi cầu cứu. Hùi Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, đẩy tay. Quả cầu màu đen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt to cả trăm trượng, nháy mắt đem Bạch Liên Thánh Sứ nuốt vào trong đó. Ta kêu ngươi dừng tay không nghe được sao? Thanh âm giận dữ truyền đến từ nơi xa. Ma Tôn một bên thi triển pháo quang kích niêm hoa chỉ, một ngón tay khác chỉ ra, một đạo quang kích nháy mắt nhắm về phía người ở nơi xa. Oanh! Người ở nơi xa bị quang kích chặn lại. Mà giờ phút này, Bạch Liên Thánh Sứ đã hoàn toàn bị niêm hoa chỉ biến thành trăm trượng năng lượng hắc cầu hoàn toàn cắn nuốt. Không! Cứu mạng! Bạch Liên Thánh Sứ la lên tuyệt vọng. Oanh một tiếng vang thật lớn, quả cầu đen nổ một phát, bản thể Bạch Liên Thánh Sứ bị hủy diệt triệt để không còn gì. Tuyết lớn rơi xuống. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh và cả Bất Giới Hòa Thượng ai cũng trợn mắt nhìn. Ma Tôn này cũng quá kinh khủng đi. Đây là Bạch Liên Thánh Sứ đấy. Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ dù đang bị thương nhưng uy lực cũng võ thần cảnh mà. Ngươi giết võ thần cảnh như giết gà là sao? Quả nhiên, Ma Tôn thật là mạnh mẽ. Vương Khả tán thưởng nói. Vương Khả, ta đi sao? Bất Giới Hòa Thượng bị thiên phạt đánh cháy đen, bày tới lo lắng nói. Không có việc gì, đứng đó đi, có ta ở đây, yên tâm. Vương Khả an ủi. Ngươi giết Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi giết Bạch Liên Thánh Sứ. Cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Vương Khả quay đầu nhìn lại, thấy giữa không trung cách đó không xa, có một nam tử áo tím đang đứng. Hắn đội một chiếc mũ rộng vành làm cho người ta không thấy rõ mặt mũi, quanh thân lấp ló vô số điện quang, tỏa sáng như vô số con rắn điện. Ma Tôn không để ý đến nam tử áo tím kia, đưa tay cầm ra một bông hoa tuyết nhỏ ở giữa đám mảnh vỡ thi thể của Bạch Liên Thánh Sứ. À, Tiên Thiên Tuyết Ma Chủng. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi cũng có bản lĩnh đấy, như vậy còn không chết, trốn sau ma chủng còn muốn mượn thời cơ bỏ chạy. Ma Tôn cười lạnh nói. Không, đừng giết ta. Ta là Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không có tư cách giết ta. Bên trong hoa tuyết nhỏ truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Bạch Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn là Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nếu lại làm càn, đừng trách ta không khách khí. Nam tử áo tím lấp ló lôi điện đứng đối diện lạnh giọng quát. Ma Tôn nắm lại hoa tuyết nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử lôi điện áo tím đối diện. Tử Liên Thánh Sứ. AI Ma Tôn cười khẽ. Tay bóp chặt. Bột. AI liền thấy Ma Tôn nhẹ nhàng bóp chặt lấy hoa tuyết nhỏ trong tay, bên trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương. Ngươi, ngươi, ngươi. Nam tử áo tím tức giận nói. Tử Liên Thánh Sứ, đừng quá đề cao bản thân. Đây là ân oán của ta cùng Bạch Liên Thánh Sứ, nếu ngươi muốn nhúng tay, ta có thể tiễn ngươi đi gặp hắn. Ma Tôn bình tĩnh nói. Ngươi. Nam tử áo tím tức khắc tức giận nói. Đến từ đâu thì cút về đó đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm Ma Tôn, sát khí quanh thân bắn ra bốn phía, lôi điện vần quanh chuyển động một cách nhanh chóng quanh hắn, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt. Động thủ. Hiện tại động thủ đã không còn kịp rồi, Bạch Liên Thánh Sứ đã bị giết chết hoàn toàn, lại động thủ, hôm nay chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Ngươi đợi đó, ta sẽ đem chuyện này nói cho các đại nhân hoàng, ngươi chờ bị phán xét đi, Hắc Liên Thánh Sứ, lúc này đây sẽ không có ai có thể cứu ngươi. Tử Liên Thánh Sứ lạnh giọng nói. Mà liền trong khoảnh khắc ấy, Ma Tôn bỗng nhiên ra tay, đánh ra một chưởng. Ngươi dám đánh lén ta? Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Tử Liên Thánh Sứ sao có thể nghĩ đến Ma Tôn dứt khoát như thế, nói động thủ liền động thủ. Ta đều sắp rời đi, nói hai ba câu tàn nhẫn cũng không được. Oanh! Tử Liên Thánh Sứ hấp tấp nghênh đón bằng hai tay, thân hình lùi lại một bước. Không chỉ vậy, mũ rộng vành của Tử Liên Thánh Sứ cũng bị đánh rớt, lộ ra dung mạo. Lần tới nếu lại ở trước mặt ta nói lời vô nghĩa, thì thứ bay không phải mũ của ngươi, mà là chém đầu ngươi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Ngươi! Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt kinh giận nói. Lúc này Tử Liên Thánh Sứ cũng bị làm cho tức giận không nhẹ. Tiến đến cứu Bạch Liên Thánh Sứ cũng cứu không được, ở trước mặt Hắc Liên Thánh Sứ lại có loại cảm giác không thể ngăn cản. Chuyện này không có khả năng, khí thế Hắc Liên Thánh Sứ bá đạo như vậy từ bao giờ? Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn Ma Tôn, siết chặt nắm tay, cuối cùng lại không nói thêm một chữ nào nữa. Tử Trọng Sơn. Là ngươi. Tử Trọng Sơn. Vương Khả ở nơi xa kinh ngạc kêu lên. Không chỉ có Vương Khả kêu lên, Bất Giới Hòa Thượng, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều mở to hai mắt nhìn, này không phải Tử Trọng Sơn sao? Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, tông chủ lúc trước của Kim Ô Tông, là ma giáo ca ca của đệ tam đường chủ Tử Bất Phàm. Vương Khả nhớ rất rõ, lúc trước Tử Trọng Sơn phát hiện bị Hoàng Hữu Tiên đám người tính kế, nản lòng thoái chí, nói phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nói bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn có một tiền bối thực coi trọng hắn, hắn lúc trước chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh, như thế nào lại biến thành Tử Liên Thánh Sứ? Hồi Tử Trọng Sơn đứng ở nơi xa hừ lạnh một tiếng, không để ý đến đám người Vương Khả phía dưới, quay đầu đi xa. Hô! Nháy mắt, Tử Trọng Sơn biến mất ở trước mắt mọi người. Ta không hoa mắt đi. Lão Chu, vừa rồi đó là Tử Trọng Sơn sao? Có phải ta nhìn lầm rồi? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y hẳn là Tử Trọng Sơn, chính là, hắn giống như không quen biết chúng ta. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chu Hồng Y cùng hắn giao thủ nhiều lần, sao có thể nhìn lầm? Tử Trọng Sơn, không sai, là hắn, nốt ruồi trên mặt hắn không lâm được, chính là hắn. Nhiếp Thanh Thanh cũng kinh ngạc suy yếu nói. Tử Trọng Sơn biến thành Tử Liên Thánh Sứ. Phát Tài liền trở mặt không nhận người quen. Ta lúc trước còn đã cứu hắn mày. Vương Khả kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, Tử Liên Thánh Sứ ở 200-300 năm trước liền tồn tại, vừa rồi chỉ sợ không phải Tử Trọng Sơn. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Người nói cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Là phân thân của Tử Liên Thánh Sứ. Hắn luyện hóa thân hình của Tử Trọng Sơn, đem Tử Trọng Sơn luyện hóa thành phân thân của chính mình. Ma Tôn nói. Cái gì? Phân thân. Tử Trọng Sơn bị luyện. Nói như vậy, Tử Trọng Sơn đã chết. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Chính là dùng thủ pháp giống Bạch Liên Thánh Sứ. À, Tử Liên Thánh Sứ, quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Ma Tôn trầm giọng nói. Tử Trọng Sơn đã chết. Lão Chu, ngươi cần phải đề phòng Tử Bất Phàm, nếu nàng biết, nói không chừng sẽ làm việc ngốc. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi nhắc Tử Bất Phàm làm gì? Không thấy được Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh sao? Ngươi muốn khơi mào chiến tranh gia đình ta, à Tử Bất Phàm giúp ta xử lý công chuyện, hẳn là còn không biết, ngươi nói không sai, Tử Bất Phàm nếu biết được Tử Trọng Sơn bị luyện thành phân thân, chỉ sợ. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, ngươi vừa rồi không có xử lý Tử Trọng Sơn, là nể mặt Tử Bất Phàm sao? Vương Khả tò mò hồi. Không, giết một cái phân thân không tính cái gì, diệt có tận gốc, ta không muốn động thủ, một khi động thủ, sẽ tóm hết phân thân cùng bản thể, một lưới chém hết. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Ma Tôn, quả nhiên, vẫn là vị Ma Tôn có sát tâm thật lớn ngày nào. Ma Tôn, ngươi giết Bạch Liên Thánh Sứ, bị Tử Liên Thánh Sứ thấy được, có thể. Ma đạo các đại nhân hoàng, chỉ sợ muốn tìm chúng ta phiền toái, ngày càng là. Vương Khả bỗng nhiên lo lắng nói. Ma Tôn lại lắc đầu, không sao, ta đã hướng báo cho Ác Hoàng, huống hồ, là Ác Hoàng muốn ta tìm cớ giết chết Bạch Liên Thánh Sứ. À, Ác Hoàng. Chẳng lẽ? Ta liền biết bọn họ tính kế Ác Hoàng không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ, Ác Hoàng ngày ấy kêu ngươi đơn độc lưu lại, chính là an bài nhiệm vụ ám sát. Ánh mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên. Không sai, Ác Hoàng không thể động thủ, muốn mượn tay ta giết người. Ma Tôn nói. Bạch Liên Thánh Sứ, đáng đời. Vương Khả hưng phấn nói. Ma Tôn, sao ngươi tìm được chúng ta? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Trong khoảng thời gian này, Bạch Liên Thánh Sứ ẩn tàng thân hình, ta vẫn luôn tìm không thấy hắn. Sau khi ta bế quan điều tức một phen, vừa vặn nghe được Vương Khả ở Thi Quỷ Hoàng Triều nháo loạn, liền tới nhìn xem. Không khéo, bỗng nhiên nhìn đến Thiên Phạt Kiếp Vân từ nơi xa bay qua, ta liền đoán được là Vương Khả làm, liền theo tới. Ma Tôn nói. Ách, kia thật đúng là trùng hợp. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, trùng hợp a Vương Khả, đối U Nguyệt Công Chúa, người thật đúng là tận hết sức lực. Ma Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ách, cái này. Vương Khả bày ra về mặt xấu hổ. Ma Tôn có thể đi nói cho Long Ngọc biết không? Đến lúc có thể gây ra mâu thuẫn gia đình không? Chuyện này cũng không thể tiếp tục nói, cần thiết tách ra đề tài. Ma Tôn, tiền thiên tuyết ma chủng này trong tay ngươi, hữu dụng sao? Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hùi Ma Tôn trừng mắt nhìn mắt Vương Khả. Nhưng Ma Tôn vẫn là nhìn về phía tiên thiên tuyết ma chủng trong tay, không hữu dụng. Ngươi muốn như thế nào? Không hữu dụng, vậy không bằng cho Nhiếp Thanh Thanh đi. Nhiếp Thanh Thanh là tuyết ma đời thứ hai, luyện hóa ma chủng có thể trực tiếp trở thành tiên thiên tuyết ma. Vương Khả lập tức nói. Cho Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi có biết tuyết ma chủng này ta muốn đưa cho Ác Hoàng để báo cáo kết quả công tác, Ác Hoàng sẽ dùng nó đi trấn an Bạch Liên Nhân Hoàng, dìm chuyện giết Bạch Liên Thánh Sứ xuống. Ma Tôn trầm giọng nói. Không, ta cảm thấy, Ác Hoàng dù sao đã cùng Tứ Liên Nhân Hoàng trở mặt, hà tất phải nịnh bợ bọn chúng chứ. Đưa tiên thiên tuyết ma chủng cho Bạch Liên Nhân Hoàng không phải cổ vũ thực lực của hắn sao? Hắn còn có thể tạo lại một cái cường giả tuyệt thế, không bằng cổ vũ chúng ta đi. Cho Nhiếp Thanh Thanh, sau đó, chúng ta cùng nhau đưa Nhiếp Thanh Thanh lên thành Bạch Liên Thánh Sứ mới. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn, ta xem như đã nhìn ra, Ác Hoàng cùng Tứ Liên Nhân Hoàng, các đại thánh sứ đều đã trở mặt, tuy rằng cố kỵ mặt mũi, không có động tĩnh lớn, nhưng ở trong tối đã đấu đá lung tung, không bằng mượn cơ hội làm chúng ta lớn mạnh. Nhiếp Thanh Thanh là tức phụ của lão Chu, cũng coi như người một nhà. Ta lập tức viết thư gửi Hoàng Thiên Phong, nhờ hắn hỗ trợ. Ngươi lập tức nói cho Ác Hoàng, chỉ cần Ác Hoàng gật đầu, Hoàng Thiên Phong phụ trách xét duyệt, hắn thông qua, hết thảy liền thành. Hơn nữa, nhất phẩm Bạch Liên cũng ở trong tay Nhiếp Thanh Thanh, chúng ta liền đem chuyện này thay đổi, giống lúc ta thay đổi vị trí của Hồng Liên Thánh Sứ. Nhiếp Thanh Thanh cũng có thể. Vương Khả lập tức nói. Ma Tôn dường như lâm vào trầm tư. Ma Tôn, binh quý thần tốc, trước khi bị Tứ Liên Nhân Hoàng làm khó dễ, chúng ta muốn bố trí sẵn mọi việc. Ta nghĩ, chỉ cần làm Tứ Liên Nhân Hoàng khó chịu, Ác Hoàng hẳn là sẽ đồng ý, đến lúc đó, ta lại viết một ít tội trạng của Bạch Liên Thánh Sứ, việc này liền hạ màn. Vương Khả trịnh trọng nói. Được. Ma Tôn cũng cực kỳ dứt khoát. Nháy mắt, hắn đem tiên thiên tuyết ma chủng đánh vào trong cơ thể Nhiếp Thanh Thanh. AI Nhiếp Thanh Thanh tức khắc kêu lên một tiếng sợ hãi, quanh thân toát ra một lượng hàn khí lớn, trên đỉnh đầu, nhất phẩm Bạch Liên chậm rãi nở ra, dường như đang trợ giúp Nhiếp Thanh Thanh luyện hóa ma chủng. Vương Khả nhanh chóng viết thư, chuẩn bị nhờ Ma Tôn mang đến cho Hoàng Thiên Phong. Ma Tôn, phong thư này ngươi mang đi. Nhanh lên, trước khi Tứ Liên Nhân Hoàng kịp phản ứng lại, phải nhanh chóng đem thánh chỉ chứng thực. Khi ấy ta có thể cãi lại. Đến lúc đó, cũng không cần lo lắng nữa. Vương Khả trịnh trọng đem phong thư đưa cho Ma Tôn. Ngươi giao lưu cũng rộng rãi quá nhỉ. Ma Tôn trầm giọng nói. Ách, con người Nhân Hoàng cũng không tệ lắm. Chính là miệng có điểm thiếu đánh. Vương Khả cười nói. Chu Hồng Y đứng một bên bày ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả, còn có người miệng có thể thiếu đánh hơn ngươi. Lão Chu, tu vi hiện tại của ngươi cách võ thần cảnh bao xa? Vương Khả tò mò hỏi. Cái gì bao xa? Ngươi cho rằng tu luyện dễ dàng như vậy? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Không dễ dàng sao? Vương Khả sửng sốt. Chu Hồng Y đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Chính xác, lúc này mới bao lâu đâu, Vương Khả đã đến nguyên anh cảnh cao cấp. Mẹ nó, mỗi ngày ở bên ngoài chơi bởi, tu vi còn có thể thăng cấp nhanh như vậy, người rốt cuộc luyện như thế nào vậy? Chu Hồng Y hẳn là đỉnh nguyên thần cảnh, lần trước ngươi cho hắn chân huyết của Hồng Liên Thánh Sứ, vừa vặn hợp thể chất hắn, đáng tiếc, chỉ có một phần, nếu là lại có một phần, hắn có thể lại tiến thêm một bước. Mà Tôn phân tích nói. Đúng. Chu Hồng Y gật gù. À, chỗ ta còn có một phần. Vương Khả lập tức lấy ra thi thể của thi quỷ quốc sư. Đây là Vương Khả, người giết. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Tuy rằng phía trước giường như có nghe Bạch Liên Thánh Sứ nhắc tới, nhưng nhìn một võ thần cảnh chết ở trong tay Vương Khả, Chu Hồng Y vẫn có chút không thể tin tưởng. Mẹ nó, vậy cái chết lần trước của Long Hoàng không phải trùng hợp. Thật là Vương Khả xử lý. Y, ăn may, ta chỉ là ăn may thôi, là Bạch Liên Thánh Sứ giết hắn, không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức phủi bỏ trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, mọi người trên đảo đều đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho rằng nói như vậy, chúng ta sẽ tin tưởng sao? Mẹ nó, coi chúng ta là đồ ngu sao? Được rồi, Chu Hồng Y, thu chân nguyên huyết. Đừng dài dòng nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Được. Chu Hồng Y đáp lời. Ngay lập tức, Chu Hồng Y bắt đầu há mồm hút lấy, đem chân nguyên huyết của thi quỷ quốc sư rút ra hút sạch sẽ. Vương Khả lại không có đòi tiền, rốt cuộc, hắn kêu Chu Hồng Y hỗ trợ mấy lần, Chu Hồng Y tuy rằng cằn nhằn, nhưng vẫn là không chút do dự đến. Nếu không phải có Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ, hết thảy cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Trong lúc mấy người Vương Khả đang nói chuyện, cách đó không xa, Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Mọi người nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới, ngươi làm gì? Không thể nhìn lão Chu uống máu. Thi quỷ quốc sư đều đã chết, người còn phải bất bình cho hắn. Hắn cũng không phải là người tốt. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng, Bất Giới Hòa Thượng lại không có nhìn về phía Vương Khả, mà bỗng nhiên nhìn về phía Ma Tôn. Ngươi là ai? Vì cái gì trên người của ngươi có hơi thở của Sư Tôn ta? Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nhìn về phía Ma Tôn. Sư Tôn. Bất Giới, ngươi nói cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ma Tôn sát tính rất lớn. Ngươi đừng chọc giận Ma Tôn, hắn sẽ thiệt ngươi đấy. Sư Tôn, là ngươi chuyển thế sao? Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên đỏ mắt. Bất Giới, ngươi điên rồi, nói hiu nói vượng cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ma Tôn nhìn chằm chằm Bất Giới hồi lâu, bỗng nhiên trầm giọng nói, hắn tìm ngươi. Ông, liền nhìn thấy, trong tay áo Ma Tôn xuất hiện một quả xá lợi tử rung lên, toát ra một đoàn quang ảnh. Trong quang ảnh không phải ai khác mà chính là quang ảnh của người không lâu trước đây còn ở Phù Không Ngục Giam, Đại Quang Minh Bồ Tát dùng để phong ấn trấn áp ác hoàng kia. Đây là cái xá lợi tử kia. Không phải ở trong tay Long Ngọc sao? Sao lại đê đây? Vương Khải nhìn về phía Ma Tôn kinh ngạc nói. Ta mượn Long Ngọc dùng một chút, tạm ở chỗ ta, ngươi còn muốn hỏi. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Không, không. Ta tùy tiện nói thôi. Vương Khả lập tức rút lui. Sư Tôn, thật là ngươi. Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quỳ lạy, kích động nhìn về phía đoàn quang ảnh kia. Giờ khắc này, Bất Giới Hòa Thượng hai mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động cùng bi thương. Cảm xúc đan xen, toàn thân rung động. Sư Tôn, ta rất nhớ ngươi, bọn họ nói ngươi chết ở trong thần châu, chết không toàn thây, Sư Tôn, đệ tử rốt cuộc lại gặp được ngươi. Bất Giới Hòa Thượng khóc lóc kể lể. Nguyệt Bạch Tăng Bào Nico trong quang ảnh nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Đột nhiên nhíu mày, tiểu Giới Giới, ngươi như thế nào ở đây? Cái gì? Nhũ danh của ngươi, cư nhiên kêu tiểu tỷ tỷ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta đang thương tâm rơi lệ, cảm xúc đang muốn hỏng mất, người có thể không cần ngắt lời trong lúc này không? Sư tôn, đệ tử đã trưởng thành, đệ tử kêu Bất Giới. Bất Giới Hòa Thượng chịu đựng khổ sở, sửa đúng nói. Đúng vậy, ngươi đã trưởng thành, vi sư còn nhớ rõ lúc ngươi còn nhỏ. Ai, nhoáng cái đã hơn 1000 năm. Đại Quang Minh Bồ Tát chua xót nói. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn có thể sống lại sao? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Bất Giới Hòa Thượng kích động nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Giúp ta? Không cần, ai cũng không giúp được ta. Vi sư còn có chuyện phải làm, không thể theo ngươi. Bất Giới, độ người cũng là độ mình, vi sư không thể qua được cửa ấy kia, ngươi nhất định có thể. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Đệ tử vô dụng. Chỉ sợ kiếp này lại khó đột phá. Bất Giới Hòa Thượng chua xót nói. Làm sao vậy? Trên người của ngươi có hơi thở rượu thịt. Ngươi phá giới. Đại Quang Minh Bồ Tát nghi hoặc trầm giọng nói. 1000 năm trước, sau khi sư tôn chết, Phật môn cũng đã xảy ra biến đổi lớn, đệ tử lại bị tiểu nhân ám toán, chặt đứt Phật căn, chỉ sợ. Đệ tử trông coi Long Hoàng bất lợi, bị trách cứ xa lánh, dưới sự tức giận, truy long mà đến, vẫn luôn ở Thập Vạn Đại Sơn tu tâm. Thẳng đến lúc gặp vị Vương Khả này. Hắn mang đệ tử ăn thịt uống rượu, không chuyện ác nào không làm, đệ tử cũng là bị ép buộc. Bất Giới Hòa Thượng chảy nước mắt chua xót kể. Bất Giới Hòa Thượng, người nói ai mang ngươi ăn thịt uống rượu? Lời như vậy ngươi cũng nói được? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi mẹ nó ở trước mặt Đại Quang Minh Bồ Tát giả làm bảo bảo ngoan ngoãn, chuyện xấu tất cả đều là ta ép ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta là vô tội, đồ đệ của ngươi mới là người xấu, người xuất gia không nói dối, hắn bôi nhọ ta. Vương Khả tức khắc trừng mắt kêu lên. Tiểu Giới Giới Thiên tính thuần lương, sao có thể vu oan người khác? Khẳng định là có người bức bách. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vương Khả, hai thầy trò này hợp lại bẩn thỉu ta. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, về sau cách hắn xa một chút. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Đệ tử nhớ rõ dạy bảo của sư tôn, mình không vào địa ngục thì ai vào, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đệ tử sẽ độ hóa thí chủ Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục nói. Vương Khả, e mẹ nó, nếu không phải thấy sư tôn ngươi đều đã chết, không cho ngươi mất mặt, ta đã sớm uýnh ngươi. Tức thì tức, lúc này Vương Khả không lại phản bác, hiển nhiên giúp Bất Giới Hòa Thượng giấu đi ngọn nguồn ham mê bất lương, giúp hắn lưu lại một đoạn ấn tượng tốt đẹp ở trong lòng sư tôn đã chết của hắn đi. Hùi, Vương Khả xoay đầu đi. Phật căn bị chặt đứt. Ngươi lại đây. Đại Quang Minh Bồ Tát mở miệng nói. Bất Giới Hòa Thượng lập tức quỳ tiến lên, đến trước mặt Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn kỹ. Thủ pháp quá độc ác, rốt cuộc là ai hay? Ta không biết, khi đó ta hôn mê. Bất Giới Hòa Thượng nhớ lại nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nhìn Bất Giới Hòa Thượng, trầm ngâm một lát, là hướng ta tới, ghi hận ta, thấy không thể tìm ta báo thù, trả thù lên người ngươi. Đệ tử không biết. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ngươi hiện tại mới vào võ thần cảnh, là cấp thấp La Hán. Nhưng mà ngươi mấy năm nay tu lòng có thành, tích lũy đại lượng Phật tính, điều này khiến ta bất ngờ. Tiểu Giới Giới, ngươi quả nhiên là tu Phật kỳ tài, Phật tính tích lũy, nếu tích lũy đầy đủ, về sau còn có thể nối lại Phật căn. Không, không cần dùng Phật tính nối lại, vì sư dạy ngươi phương pháp trọng sinh Niết Bàn có thể khiến Phật căn trọng sinh. Năm đó, phương pháp Phật môn năm đó vi sư chưa kịp truyền cho ngươi, hôm nay liền truyền. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy tay chọc giữa mày Bất Giới Hòa Thượng một chút. Ông. Nháy mắt quanh thân Bất Giới Hòa Thượng kim quang vạn trượng. Bất Giới Hòa Thượng lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nhanh chóng dần hiện ra truyền thừa Đại Quang Minh Bồ Tát cho. Suốt một canh giờ, Đại Quang Minh Bồ Tát mới chậm rãi thu tay lại. Bất Giới Hòa Thượng mở mắt, nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Phương pháp ta truyền cho ngươi, ngươi nghiền ngẫm cho tốt. Lợi dụng tốt Phật tỉnh mấy năm nay tích lũy được, tất nhiên có thể mau chóng đạt đến La Hán cực hạn. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vâng. Bất Giới Hòa Thượng ứng lời. Như vậy, vi sư cũng an tâm. Đại Quang Minh Bồ Tát chắp tay trước ngực, quang ảnh chậm rãi lùi về bên trong Xá Lợi Tử. Sư tôn, ngươi còn có thể sống lại sao? Đệ tử còn có thể cứu sống ngươi sao? Bất Giới Hòa Thượng vội vàng hỏi. Chuyện của ta không cần ngươi quản, làm tốt chuyện của chính mình. Đại Quang Minh Bồ Tát phát ra thanh âm cuối cùng, tiện đà hoàn toàn biến mất ở bên trong Xá Lợi Tử. Vâng. Bất Giới Hòa Thượng cung kính vái lạy. Ma Tôn cũng phiên tay thu hồi Xá Lợi Tử. Tốt, cần phải đi rồi. Ma Tôn trầm giọng nói. Cách đó không xa, Chu Hồng Y đỡ Nhiếp Thanh Thanh gật đầu. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn yên tâm, Bất Giới Hòa Thượng ở bên cạnh, ta không có việc gì, các ngươi mau đi đi, ta bên này còn có chuyện rất quan trọng, không thể đi cùng các ngươi. Vương Khả lập tức nói. Thi Quỷ Thần Đô, U Nguyệt Độ Kiếp, cũng không biết thế nào, hắn đi không được. Chuyện rất quan trọng. Hùi Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, Ma Tôn, ta nói chính là sự thật. Đi Ma Tôn không để ý tới Vương Khả, đối với Chu Hồng Y nói. Hô. Ma Tôn mang theo Chu, Nhiếp hai người nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về Ác Thần Đô bay đi, nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Cái gì nha? Ta nói chính là sự thật. Ta còn muốn đi bồi U Nguyệt đâu, sao Ma Tôn lại giận? Vương Khả vẻ mặt buồn bực. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, tiểu tỷ tỷ, người biết tại sao Ma Tôn tức giận không? Bất Giới Hòa Thượng nói, Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi là lão bản liền có thể bẩn thỉu ta, ai là tiểu tỷ tỷ? A nha, vừa rồi trước mặt sư tôn ngươi, lúc ngươi bẩn thỉu ta sao ngươi không nói? Ngươi ăn nhậu chơi gái cờ bạc là ta bức ngươi sao? Lần đầu ta nhìn đến ngươi, ngươi đã ăn thịt uống rượu, ngươi còn có bạn gái long bà. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ta vừa rồi không phải mặt ngươi bôi nhọ, không phản bác một lời sao? Ta mới kêu nhũ danh của ngươi một cái, ngươi liền không muốn. Là sư tôn kêu ngươi tiểu giới giới, ta chỉ học nàng, có bản lĩnh ngươi tìm nàng đi. Vương Khả trừng mắt không phục nói. Ách, ta không muốn sư tôn ta lo lắng, rốt cuộc. Lại nói, là tiểu giới giới, không phải tiểu tỷ tỷ. Bất Giới Hòa Thượng lúng túng nói. Được, đừng nhiều lời, một hồi có người tới liền không xong, chúng ta trên đường thôi. Vương Khả thu hồi thây khô của Thi Quỷ Quốc Sư trên mặt đất, thúc giục nói. Hô! Hai người bay lên trời, hướng về phía Thi Quỷ Thần Đô. Bất Giới Hòa Thượng mang Vương Khả nhanh chóng bay về phía Thi Quỷ Thần Đô. Lúc đến Thi Quỷ Thần Đô, thiên kiếp của U Nguyệt Công Chúa đã kết thúc. Bên ngoài Hoàng Cung, may là bá tánh rút lui kịp thời, cũng không có người nào bị thương, nhưng một vòng quanh Hoàng Cung đã hóa thành một đống phế tích. Thiên kiếp tan đi, ánh dương buổi sớm dần chiếu xuống, lộ ra một Hoàng Cung hỗn độn, toàn bộ Hoàng Cung đều trầm xuống không ít. Tam trọng quan đại trận, đệ nhất trọng không có, đệ nhị trọng cũng không có, 81 giải long mạch cũng đã biến mất. Rầm. Thi Quỷ Thần Điện đổ nát sập xuống một cách thê lương. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Mọi người không được tới gần. Triệu Vũ Vương gào to một tiếng. Không chỉ có Triệu Vũ Vương, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng an bài quân đội không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hô. Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng bay đến phụ cận. Khụ khụ, Vương Khả, Thanh Nhi thế nào? Thanh Nhi đâu? Mộ Dung lão cẩu đã tỉnh, chịu đựng thương thế một phen nhào về phía Vương Khả. Yên tâm, lão Nhiếp cùng lão Chu hiện tại đều an toàn, đi chữa thương rồi. Vương Khả tức khắc đẩy ra Mộ Dung lão cẩu. An toàn. Ha, ha ha, ta biết mà, Thanh Nhi phúc lớn mạng lớn, sao có thể xảy ra chuyện. Mộ Dung lão cẩu rốt cuộc yên lòng. Vương Khả đẩy ra Mộ Dung lão cẩu, bởi vì lo lắng U Nguyệt quá mức, hắn nhanh chóng đi đến đằng trước. U Nguyệt đâu? U Nguyệt thế nào? Vương Khả tức khắc hỏi. Chúng ta cũng không biết, thiên kiếp mới vừa kết thúc, hẳn là qua được. Lúc nãy Nguyên Thần Công Chúa vừa đi ra, thật sự dọa chúng ta nhảy dựng. Trương Chính Đạo kinh ngạc cảm thán nói. Nguyên Thần? Cái dạng gì? Vương Khả hỏi. Không rõ ràng lắm, toàn thân bọc hơi thở màu lam, nhưng thoạt nhìn là nhân dạng, Công Chúa Nguyên Thần lợi dụng thi quỷ tỉnh hoa thủy rèn, thời khắc cuối cùng, Nguyên Thần của người há mồm hút một cái, đem 81 điều đại địa long mạch suy yếu toàn bộ nuốt vào, này mẹ nó gặp quỷ, đại địa long mạch long khí, không phải nhân loại vô pháp hấp thu sao? Sao công chúa có thể? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Minh Thai chỉ thân. Minh Vương. Mộ Dung lão cẩu nhíu mày suy tư nói. Minh Vương. Vương Khả tò mò hồi. Không, không thể nào. Minh Vương chỉ thân, chẳng lẽ là Minh Vương thần công? Mộ Dung lão cẩu kinh hoàng. Minh Vương thần công gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Mộ Dung lão cẩu nhìn Vương Khả, mặt mày phức tạp. Dường như không dám nói. Mộ Dung lão cẩu thở sâu, đem Vương Khả kéo đến một bên. Làm sao vậy? Lén lúc kéo ta lại đây là có chuyện gì không thể lộ ra ngoài. Minh Vương thần công là sao vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Minh Vương thần công là ma đạo đệ nhất thần công. Mộ Dung lão cầu nhỏ giọng nói. Vương Khả trừng mắt nói, ma đạo đệ nhất thần công, người sẽ không nghĩ sai rồi đi. Sẽ không sai, nhưng mà Trung Thần Châu hẳn là không ai biết, đây là một công pháp của thần châu khác. Mộ Dung lão cẩu giải thích. Hiểu rồi, ngươi nhịn xuống đừng nói bậy. Vương Khả thở sâu nói. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi không cho một ít phí biệt miệng à? Vương Khả đen mặt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, ngươi lặng lẽ kéo ta đến một bên, là muốn đòi phí biệt miệng hả? Không có, nếu tin tức bị ngươi truyền ra, coi chừng ta tìm ngươi tính sổ. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, quỷ hẹp hòi. Vắt cổ chạy ra nước. Ngươi có thể không cần keo kiệt như vậy sao? Cho ta ít tiền ngươi sẽ chết à, ta đều bị thương thành như vậy. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn mắt Vương Khả. Phí dịch vụ lần này của các ngươi không có ít. Muốn hơn thì không có. Vương Khả trừng mắt nói. Phí dịch vụ. Kia còn kém không nhiều lắm. Mộ Dung lão cẩu ánh mắt sáng lên. Có còn hơn không? Vương. Lão sư, Bạch Liên Thánh Sứ đâu? Tây Môn Tỉnh tức khắc tiến lên hỏi. Đã chết, yên tâm, về sau không còn Bạch Liên Thánh Sứ nữa. Vương Khả nói. Đã chết. Chết như thế nào? Tây Môn Tỉnh kinh ngạc nói. Vương Khả không để ý tới hắn mà nhìn chằm chằm trung tâm bụi mù, rốt cuộc hiện tại U Nguyệt quan trọng nhất, nào có công phu nói nhảm với các ngươi. Lúc này, Tam Đại Võ Vương đã tới gần, Vương Khả tự nhiên bước nhanh tới. Khi bụi mù tan hết, U Nguyệt công chúa đang ngồi khoanh chân, trạng thái ma hóa đã biến mất, ngân quang quanh thân tan đi, cả người khôi phục như lúc ban đầu, đang nhập định. Võ thần cảnh. U Nguyệt công chúa đạt tới võ thần cảnh. Hơn nữa hơi thở này thật mạnh mẽ, còn mạnh hơn ta. Bất Giới La Hán kinh ngạc nói. Nữ hoàng, U Nguyệt hiện tại như thế nào? Vương Khả lo lắng nhìn về phía hư ảnh mông lung đang ngồi trên long ở, đúng là một sợi nguyên thần hư ảnh của thi quỷ nữ hoàng. Chỉ là một sợi nguyên thần này đang dần phai nhạt, giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Đã vượt qua võ thần kiếp, đang hàng phục nguyên thần, 9 ngày sau sẽ tỉnh lại. Nữ hoàng hư ảnh nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ha ha ha, đa tạ nữ hoàng. Vương Khả tức khắc cảm kích nói. Nữ hoàng hư ảnh nhìn Vương Khả, người cảm kích ta. Là, tiểu tế Vương Khả, ta cùng U Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, nàng là ta bảo bối, lần này đích xác muốn cảm ơn ngươi. Vương Khả cảm kích nói. Ha ha ha, ngươi cảm kích rất rõ ràng, ta thấy người chung quanh đều nghe ngươi. Chiến thần điện chiến tướng đều xem ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, bên kia một cái La Hán cũng nghe ngươi. Ngươi không tồi. Mắt nhìn của U Nguyệt cũng không tồi. Thi quỷ nữ hoàng vừa lòng nói. Đó là đương nhiên. Vương Khả tức khắc vui mừng nói. Quả nhiên, vẫn là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, cha vợ chỉ biết đem ta xem thành kẻ thù. Tiểu Triệu, Tiểu Tiền, Tiểu Tôn, này chỉ là một sợi nguyên thần của ta, vô pháp cùng bản thể liên hệ, nhưng, mấy năm nay, thật là phiền toái các ngươi chiếu cố U Nguyệt. Ta đi gấp, cũng chưa chào hỏi các ngươi được một tiếng, ta xem các ngươi vừa rồi che chở U Nguyệt, các ngươi vất vả rồi. Hư ảnh của thi quỷ nữ hoàng cười nói. Sắc mặt Tam Đại Võ Vương Triệu Tiền Tôn tức khắc cứng đờ, lộ vẻ hổ thẹn. Cả đám đỏ mắt quỳ một gối xuống đất. Thực xin lỗi nữ hoàng, chúng ta cô phụ người. Triệu Võ Vương về mặt áy náy nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cúi đầu, một câu cũng nói không nên lời. Nữ hoàng, lần này U Nguyệt có thể thu hồi ngự tỷ, đích xác nhờ vào ba vị Võ Vương ra tay. Không có bọn họ, ta cùng U Nguyệt đều phải thảm. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả ngươi. Triệu Võ Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng nhìn về phía Vương Khả, người nói có ý gì? Nga. Thi quỷ nữ hoàng nhìn về phía Vương Khả. Nữ hoàng, người không biết, người lúc trước đi quá nhanh, Tam Đại Võ Vương không kịp phản ứng, kết quả bị người xấu của hai đại hoàng triều Đại Thiện, Diêm La chui vào phá hoại, bọn họ bức bách U Nguyệt, phong ấn tu vi U Nguyệt, đuổi U Nguyệt công chúa đi, Tam Đại Võ Vương một phen chu toàn, mới bảo vệ được mạng của công chúa. Thi quỷ quốc sư ngươi biết rồi, còn có người của Diêm La hoàng triều, đều muốn đuổi giết U Nguyệt. Cũng may, U Nguyệt gặp ta, ta cùng U Nguyệt có một đoạn thời gian cảm tình, về sau thiện hoàng tiếp U Nguyệt đi. Tam Đại Võ Vương lúc trước không biết hướng đi của U Nguyệt, chuyện duy nhất có thể làm chính là bảo vệ thi quỷ hoàng triều, chờ đợi U Nguyệt trở về, trợ giúp U Nguyệt đăng cơ. Người biết không, có hai đại hoàng triều như hổ rình mồi, còn có Bạch Liên hoàng triều đại binh tiếp cận, Tam Đại Võ Vương mấy năm nay cũng không dễ dàng. Triệu Võ Vương ngăn cản xâm lấn của Bạch Liên hoàng triều, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương càng là ngăn cản binh biến ở thi quỷ hoàng triều do hai đại phe phái Đại Thiện, Diêm La bày mưu. Tam Đại Võ Vương dốc hết toàn lực, tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là trụ vững. U Nguyệt lần này được đến Quỷ Thần Kiếm. Lúc hồi triều, Triệu Võ Vương lập tức muốn ủng hộ U Nguyệt, muốn phò trợ U Nguyệt đăng cơ. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương Chu Toàn hai phe phái đại thiện, Diêm La đồng thời lúc được đến tin tức, cũng trước tiên duy trì U Nguyệt đăng cơ, chỉ là bất hạnh trúng địch nhân thôi miên, nhưng cũng may kịp thời thanh tỉnh. Tam đại võ vương chịu đủ loại khổ sở, trong sáng trong tối đều nỗ lực rất nhiều, rốt cuộc giúp U Nguyệt dọn sạch sở hữu họa loạn, có thể cho U Nguyệt tùy thời đăng cơ. Vương Khả lập tức giải thích nói. Vương Khả giải thích, làm tam đại võ vương sửng sốt một chút. Đây là muốn khen chúng ta à, tuy rằng Vương Khả nói không phải sự thật, nhưng giờ này khắc này, tam đại võ vương lại không dám vạch trần mà ngược lại, một đám cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Thì ra là như thế, tiểu Triệu, tiểu Tiền, tiểu Tôn, mấy năm nay các ngươi vất vả rồi. Thi quỷ nữ hoàng gật đầu nói. Chúng ta hổ thẹn. Ba người lập tức khổ sở nói. Các ngươi không cần hổ thẹn, U Nguyệt có thể ngồi ngôi vị hoàng đế liền ngồi, ngồi không được cũng không quan hệ, các ngươi không cần để ý, thi quỷ nữ hoàng lắc đầu cười nói. Ba người cúi đầu. U Nguyệt đã võ thần cảnh, vấn đề an nguy của nàng hẳn không lớn. Mà phân nguyên thần này của ta, vừa rồi cũng muốn hao hết toàn bộ năng lượng, muốn tan rồi. Ta cùng bản thể không có liên hệ, nhưng lúc ta tan đi, có thể truyền đạt hết thảy ký ức giờ phút này đưa cho bản thể, các ngươi có gì muốn ta truyền đạt giúp không? Thi quỷ nữ hoàng nhìn về phía ba người. Nữ hoàng, ngươi hiện tại thế nào? Ngươi ở nơi nào? Triệu Võ Vương vội vàng nói. Ta. Bản thể của ta giờ phút này hẳn là về nhà, hẳn là bị cha ta nhốt trong phòng tối đi. Lần này tới Trung Thân Châu, chính là lén đi ra. Thi quỷ nữ hoàng cười nói. Phòng tối. Triệu Võ Vương lo lắng nói. Không có việc gì, chính là cha ta cấm cửa. Thi quỷ nữ hoàng lắc đầu. Vậy, chúng ta đây còn có thể gặp lại sao? Tiền Võ Vương ngẩng đầu nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Gặp mặt. Thi quỷ nữ hoàng khẽ nhíu mày. Ôi chao, mấy tên võ vương các ngươi nói mấy chuyện này làm gì, dông dài quá làm gì? Liền không thể nói thẳng sao? Vương Khả trừng mắt nói. Tam đại võ vương trừng mắt Vương Khả. Nữ hoàng, ba tên này yêu thầm ngươi. Ngươi đi rồi, bọn họ giống như mất đi linh hồn, ngày đêm thương nhớ ngươi, hồi ngươi còn có cơ hội gặp mặt sao? Vương Khả nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Triệu Võ Vương tức khắc đỏ bừng cả mặt. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy. Chúng ta sao có thể, sao có thể? Tiền Võ Vương cũng đồ mặt. Vương Khả, ngươi. Tôn Võ Vương cũng trừng mắt Vương Khả. Ba người các ngươi, sĩ diện chi cho khổ thân, có cái gì không thể nói. Ta nói dùng các ngươi, nữ hoàng lại không phải người ngoài. Thật là. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Ngươi. Ba người đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng giờ phút này, ba người lại không có trách mắng Vương Khả, trừng mắt thì trừng nhưng trong mắt hình như còn có một tia cảm kích, tiện đà nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Thi quỷ nữ hoàng nhìn ba người, yêu thầm ta. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng đừng nói hưu nói vượng, bọn họ là anh em của ta. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng, ngươi là e quy không được, vẫn là cố ý nói như vậy. Người mù đều nhìn ra ba người kia có tâm gây rối, ngươi nói cho ta, các ngươi là huynh đệ. Cái này, nữ hoàng, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, bọn họ điên rồi. Lúc ngươi ở bên cạnh, bọn họ không mở miệng, nhưng ngươi vừa đi, bọn họ liền bắt đầu phát bệnh thần kinh. Theo ta phân tích, hẳn là tương tư đơn phương, ngươi không cần để ở trong lòng. Nhưng bộ dáng này của bọn họ, thực rõ ràng có một chút bệnh tâm lý, căn cứ hiểu biết của ta, loại bệnh tâm lý này chỉ có tìm được ngươi mới có thể cởi bỏ khúc mắc. Cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông, bọn họ vẫn muốn nhìn thấy ngươi, chờ nhìn thấy ngươi, ngươi lại giúp bọn họ làm một chút tâm lý phụ đạo đi, bằng không như vậy dễ bị tâm thần. Vương Khả vô cùng nghiêm túc nói. Cách đó không xa, tam đại võ vương mặt mày run rẩy. Mẹ nó, ngươi mới bệnh tâm thần, ngươi mới tâm lý biến thái, cả nhà ngươi đều tâm lý biến thái. Mẹ nó, lời ngươi nói có còn là người không? Tức thì tức, tam đại võ vương vẫn nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng, như đang đợi chờ thi quỷ nữ hoàng trả lời. Thi quỷ nữ hoàng nhìn tam đại võ vương. Ta là ma, các ngươi là chính đạo, vốn dĩ ta không muốn liên lụy các ngươi. Thi quỷ nữ hoàng nhíu mày nói. Chúng ta không sợ liên lụy. Triệu Võ Vương tức khắc nắm chặt nắm tay nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng liều mạng gật đầu. Thi quỷ nữ hoàng lặng im một lát, gật đầu, cũng được, lần sau ta tới tìm U Nguyệt, đến lúc đó gặp các ngươi một chút. Được, được, chúng ta chờ ngươi. Triệu Võ Vương kích động nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng vẻ mặt kích động. Còn có chuyện gì khác muốn nói cho bản thể của ta không? sợi nguyên thần này của ta lập tức liền phải tan. Thi quỷ nữ hoàng lần thứ hai hỏi. Hết rồi. Hết rồi. Tiền võ vương, tồn võ vương lập tức lắc đầu. Có thể lại gặp nữ hoàng là được, phía trước vẫn luôn bài xích công chúa, hiện tại ấy nấy đến nỗi không có mặt mũi nói chuyện, tất nhiên không còn dám nói câu nào. Không có gì hả, bà cái tên bệnh hoạn này, có chuyện thì không nói rõ ràng. Nữ hoàng, ta thấy bọn họ nói, ba người bọn họ có bệnh. Vương Khả trừng mắt nhìn tam đại võ vương. Vương Khả, người mới có bệnh. Triệu võ vương trừng mắt nói. Hừ. Thi quỷ nữ hoàng nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ba người bọn họ muốn nói nếu nữ hoàng ra được phòng tối, mau mau tới sớm. Bọn họ muốn gặp nữ hoàng đến nỗi chờ không kịp. Còn có, nữ hoàng cần có yêu cầu hỗ trợ nào không? Muốn họ đánh lén vào phòng tối cũng không có vấn đề gì. Có nhu cầu gì, cứ mạnh dạn nói, không có việc gì. Vương Khả lập tức nói. Thi quỷ nữ hoàng liền nở nụ cười, không có việc gì, phòng tối kia của ta, các ngươi cũng đừng lo lắng. Các ngươi căn bản tới không được, yên tâm đi, cha ta sẽ không nhốt ta lâu đâu. Đến lúc có thể ra tới ta liền đến. Được. Được. Được. Cả đám võ vương đều nở nụ cười. Nữ hoàng, ta tên Vương Khả, mở một công ty tên Thần Vương, người nhớ kỹ, công ty Thần Vương. Nói không chừng ngày nào đó, công ty Thần Vương của ta liền chạy đến cửa nhà ngươi. Nếu ngươi không có phương tiện rời đi, ngươi liền đến công ty Thần Vương, người của ta sẽ giúp ngươi. Vương Khả lập tức lấy ra một cái danh thiếp của công ty Thần Vương. Công ty Thần Vương. Chạy đến trước cửa nhà ta. Ngươi cũng không sợ gió lớn quá đứt lưỡi, à? Thi quỷ nữ hoàng không tin cười nói. Nữ hoàng ngươi nhớ kỹ là được, nói không chừng có thể được thì sao? Vương Khả lập tức nói. Được. Thi quỷ nữ hoàng cười gật đầu. Tiểu Triệu, Tiểu Trinh, Tiểu Tôn, bảo trọng. Thi quỷ nữ hoàng nói một lời cuối cùng. Ông. Sợi nguyên thần của thi quỷ nữ hoàng chậm rãi tan đi. Cung tiễn nữ hoàng. Tam đại võ vương lập tức không ngừng vái lạy. Trước lúc sợi nguyên thần của nữ hoàng tan biến, tam đại võ vương như cũ lưu luyến không rời, nhưng giờ phút này, tỉnh thần cả người đều không giống nhau. Nhìn U Nguyệt công chúa càng là thở sâu nháo nháo nắm tay, dường như âm thầm phát ra lời thể. Ánh mắt xem Vương Khả ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra cảm kích. Các ngươi nhìn ta làm gì, đừng làm người ta sợ hãi có được không, ta không thích nam nhân. Đừng làm cho U Nguyệt nhà ta hiểu lầm. Vương Khả trừng mắt nhìn ba người nói. Tam đại võ vương mới vừa sinh ra một cổ cảm kích, bị Vương Khả một câu làm tức đến nhói gan, mẹ nó ngươi có bệnh. Vương Khả, mấy ngày nữa U Nguyệt công chúa mới tỉnh lại, hoạt động kéo phiếu diễn thuyết của chúng ta, còn muốn tiếp tục sao? Hai Trương Chính Đạo đứng bên cạnh hỏi. Tiếp tục cái rắm ấy, ngự tỷ trong tay, lập tức chuẩn bị cho U Nguyệt đăng cơ. Vương Khả lập tức nói. Không phải không có việc gì tự nhiên đi tìm thêm việc sao? Để tránh đêm dài lắm mộng, phải mau lên, trước đem U Nguyệt đỡ lên Long ỷ chứng thực vị trí nhân hoàng, sau đó lại mời khách đến ăn cơm. Đến lúc đó, bọn họ làm khách đi ngang là được, đừng tạo thêm phiền phức cho chúng ta. Vương Khả nói. Gấp như vậy. Triệu võ vương nhíu mày nói. Vô nghĩa, đương nhiên gấp chứ. Cho nên, kế tiếp, các ngươi phải bận rộn rồi. Lão Triệu, lão Tiền, lão Tôn, các ngươi phải nhanh một chút đem đài đáp lên. Đồng thời làm thủ hạ nhanh chóng tuyên truyền khắp cả nước, làm bá tánh trước tiên chuẩn bị, 9 ngày sau, ngay lúc U Nguyệt tỉnh lại, liền đăng cơ làm vua. Vương Khả nói. Công chúa vừa tỉnh, liền đăng cơ. Tiền võ vương cổ quái nói. Này cũng quá gấp gáp đi. Không còn kịp rồi, lão Tiền. Lần này chúng ta có thể nói là đánh mặt tam đại thế lực, bọn họ có thể nháo không? Muốn nhanh. Muốn mau. Lão Tiền, lão Tôn, giờ phút này rồi. Các ngươi sẽ không còn muốn lên làm vua nữa, đúng không? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người. Tiền võ vương, tôn võ vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người đây là châm chọc chúng ta sao? Nghe Vương Khả, 9 ngày sau thì 9 ngày sau, tân hoàng của thi quỷ hoàng triều chúng ta đăng cơ, quan tâm chuyện của quốc gia khác làm gì? Triệu võ vương trầm giọng nói. Được. Mọi người gật đầu. Còn có, thi quỷ quốc sư đã chết, nhưng hoàng soái phi lại chạy. Các ngươi phải lập tức dán bản truy nã, bắt giữ hắn. Vương Khả nói. Bắt giữ hoàng soái phi. Hắn chính là võ thần cảnh. Làm sao bắt được? Triệu võ vương nhíu mày nói. Không phải thật sự muốn bắt hắn, mà làm xấu thanh danh của hắn, làm hắn không thể gây ra bất kỳ sóng gió ở thi quỷ hoàng triều nữa. Yên tâm, thuộc hạ ta phụ trách viết nội dung, các ngươi phối hợp tuyên truyền. Vương Khả nói. Triệu Tiền Tôn ba người cổ quái nhìn về phía Vương Khả. người này cũng quá tổn hại đi. Nhìn cái gì mà nhìn, ta đây cũng là vì tốt cho các ngươi. Nhỡ hoàng soái phi đến Diêm La hoàng triều tìm viện binh làm sao bây giờ? Làm xấu thanh danh hắn, hắn sẽ không viện cớ được. Liên tính viện binh tới, hắn cũng đừng mơ tưởng lại đoạt đích, sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa. À, thêm nữa, hắn còn thôi miên lão Tiền, chuyện này các ngươi bỏ qua. Vương Khả trừng mắt nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Không đề cập tới thôi miên, chúng ta đều quên cái giải dược kia, mẹ nó, cái giải dược kia của ngươi là cái quái gì đấy. Mau, mau, mau, hành động đi. Lấy U Nguyệt làm trung tâm, nhanh chóng sửa chữa hoàng cung thi quỷ. Vương Khả thúc giục nói. Tam đại võ vương nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Giờ khắc này ba người căn bản không còn ý niệm khác, chỉ muốn mau chóng đưa U Nguyệt công chúa đăng cơ. Bất luận kẻ nào ngăn trở, đều là kẻ thù của cả nhà. Nhanh chóng, triệu tập các lộ quan viên, mọi việc bắt đầu diễn ra. A Bính. Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Vương Khả, đã nói ngươi rồi, đừng gọi ta A Bính. Ngươi không có tư cách. Khương Bính trừng mắt nói. Được, được, không nói, Tam Thái Tử, 9 ngày sau, U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng, ngươi được phong làm quốc sư. Ngươi cần phải quản lý cho tốt quan viên phái Thiện, nhanh chóng khiến bọn họ phối hợp, lập tức chèn ép quan viên phái Diêm Lai để ngừa bọn họ làm loạn. Vương Khả nói. Ta còn có thể làm quốc sư. Khương Bính nhíu mày kinh ngạc nói. Lúc này, Khương Bính cũng đã rõ ràng, U Nguyệt đã không phải là U Nguyệt của trước đây, được sự ủng hộ của Tam Đại Võ Vương, được cả ủng hộ của bá tánh cả nước, đã không cần dùng lợi ích để trao đổi. Đã nói ngươi là quốc sư, ngươi tưởng chúng ta nói giỡn. Nhanh lên, quốc sư liền phải có bộ dáng của quốc sư, đến lúc đó rất nhiều chuyện muốn ngươi ứng phó đấy. Ngươi là ca ca ruột của U Nguyệt, còn có thể lật lọng hay sao? Vương Khả trừng mắt nói. Mặt mày Khương Bính phức tạp. Còn có, thi quỷ quốc sư đã chết, đại ca ngươi khẳng định sẽ tra đến, ngươi nghĩ cách ứng phó một chút. Vương Khả nói. Sắc mặt Khương Bính tối sầm, tác dụng của quốc sư chính là dùng để đối phó đại ca của ta. Chứ còn gì nữa? Vương Khả trừng mắt nói thẳng. Hùi Khương Bính tức giận hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền không thể nói hai câu để nghe trấn an ta một chút. Ngươi nói như vậy, ta mất mặt cỡ nào? Còn có, A Bính, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng phải nhanh chóng lên. Vương Khả thở dài nói. Nhanh chóng cái gì? Khương Bính nhíu mày nói. Ngươi xem, ca ca ngươi là võ thần cảnh, đồ đệ của ca ca ngươi cũng là võ thần cảnh, hiện tại, ngươi muội muội cũng võ thần cảnh, cả nhà đều võ thần cảnh, chỉ có ngươi còn ở nguyên thần cảnh, có mất mặt không? Nếu ngươi sớm tới võ thần cảnh, thì quỷ quốc sư kia còn có thể tính kế ngươi sao? Ngươi phải cố gắng lên chứ. Vương Khả thở dài nói. Mặt mày Khương Bính co rúng, ta không biết cố gắng. Nguyên thần cảnh thì sao? Ngươi còn có mặt mũi nói ta. So với một tên nguyên anh cảnh, ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ta không giống ngươi, tức phụ của ta là võ thần cảnh, lập tức chính là nữ hoàng, ngươi thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Khương Bính, mẹ nói chứ, muội muội của ta cũng là võ thần cảnh đó. Cả nhà ta đều là võ thần cảnh, ta cũng chưa tự hào, ngươi đắc ý cái rắm. Quay đầu, Khương Bính không để ý tới Vương Khả, đi an bài sự tình. Nói chuyện với Vương Khả đều tức sôi gan. Được, Tây Môn tỉnh, hiện tại hẳn là không có nguy hiểm nữa, ngươi có thể nói chuyện, hiện tại muốn nói gì thì nói. Cho ngươi nói đủ hết. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn tỉnh. Tây Môn tỉnh đen mặt, ta không có gì muốn nói. Thật cho rằng ta là miệng quả đen à mẹ nó, đều là trùng hợp có được không? Vương Khả, hắn không muốn nói, ta có. Cái kia, lần này chúng ta có thể nói là cửu tử nhất sinh, tích hiệu tiền thưởng tháng này cần thiết tăng gấp 10 lần. Trương Chính Đạo kích động nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đen mặt, gấp 10 lần. Sao ngươi không đi cướp cho rồi? Ngươi giờ là tổng giám đốc, tiền thưởng cao như vậy, còn muốn gấp 10 lần. Ta là nói giúp Trương Thần Hư, ngươi xem, thiên sư lĩnh vực của hắn đều phá rất nhiều lần. Trương Chính Đạo lập tức kéo Trương Thần Hư tới. Trương Thần Hư đen mặt, liên quan gì ta, ta lại không tham tài giống ngươi. Nể mặt Trương Thần Hư, gấp đôi. Vương Khả trừng mắt nói. Như thế nào mới gấp đôi thôi, ít như vậy. Mặt mày Trương Chính Đạo không hài lòng. Không cần thì thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Muốn, muốn. Có ngốc mới không cần tiền. Trương Chính Đạo lập tức hô. Một bên Trương Thần Hư đen mặt, không có nói tiếp. Nhưng nghe Vương Khả nói nể mặt mình, tâm tình Trương Thần Hư cũng tốt rất nhiều. Hừ. Trương Thần Hư như cũ quay đầu tránh ra. Mộ Dung lão cẩu nhìn Trương Thần Hư cùng Trương Chính Đạo rời đi. Vương Khả, người cố ý đem Trương Thần Hư lưu lại nơi này, để Trương Thần Hư tiếp nhận ngươi cùng U Nguyệt công chúa. Mộ Dung lão cẩu tiến lên nhỏ giọng hỏi. Vương Khả đen mặt nhìn Mộ Dung lão cẩu, người nói loạn cái gì? Không biết thì không cần nói hưu nói vượng, muốn châm ngòi mâu thuẫn gia đình của ta. Ta có thể không nói, ngươi xem, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư bọn họ đều lấy tiền, đám huynh đệ chúng ta giúp ngươi chiến đấu, ngươi có phải cũng nên nhân đôi phí dịch vụ cho chúng ta không? Mộ Dung lão cẩu thấp giọng uy hiếp. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, mẹ nó, ngươi là muốn lừa tiền trên người ta. Ăn vạ à, 9 ngày nhanh chóng trôi qua. Quy lực bộ máy quốc gia trong 9 ngày này thể hiện ra ngoài, hoàng cung bị thiên kiếp phá vỡ dưới sự tu bổ toàn lực đã khôi phục như cũ. Chỉ trong 9 ngày, chuyện U Nguyệt công chúa muốn đăng cơ làm nữ hoàng cũng được lan truyền khắp cả nước. Cả nước vui mừng, 2 tháng lưu động diễn thuyết chung quy có tác dụng rất lớn, U Nguyệt được bá tánh ủng hộ nhiều nhất so với bất kỳ người kế thừa hoàng vị lúc trước. Vô số bá tánh ở các đại thành trì càng là chen lấn muốn đích thân tới Thi Quỷ Thần Đô để tham gia buổi lễ long trọng lần này, tự mình cho nữ hoàng chúc phúc chân thành tha thiết nhất. Thế cho nên, mấy ngày nay, người ngoài đến Thi Quỷ Thần Đô càng ngày càng nhiều. Mà trong 9 ngày ngắn ngủi, Thi Quỷ Hoàng Triều từ ngày xưa chia 5 xẻ 7, lần thứ 2 cùng nhau đồng lòng. Tất cả đều nguyện trung thành U Nguyệt. Còn phe Diêm La Hoàng Triều lại thành chó rớt xuống sông, bị mọi người đuổi đánh. Theo như câu chuyện được điên cuồng lan truyền khắp các đại thành trì, Hoàng Soái Phi dẫn dắt quan viên phái Diêm La mấy năm nay làm nhiều việc ác đều được vạch trần. Vô số tiểu chuyện xưa càng là truyền lưu ra tới, tỷ như Hoàng Soái Phi khi dễ Bạch Mao nữ, tỷ như Hoàng Soái Phi chia rẽ Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài, tỷ như Hoàng Soái Phi khinh nhục bà lão rụng hết hàm răng, tỷ như Hoàng Soái Phi ký kết điều ước bán nước cầu vinh. Mỗi một chuyện đều khiến người giật mình, sợ tóc gáy. Mà quan viên phe Diêm La Hoàng Triều chính là đồng lõa. Không cần các quan viên khác làm gì, bá tánh đã cầm trứng thối đánh chạy bọn họ. Chỉ trong vòng 9 ngày, trên dưới Thi Quỷ Hoàng Triều dùng tốc độ nhanh nhất làm ai cũng đồng lòng. Mà bên trong hoàng cung, bên trong Thi Quỷ Thần Điện đã tu sửa tốt, Vương Khả nhìn U Nguyệt công chúa còn đang nhập định trước mặt, trong mắt hiện lên sắc mặt mong chờ. "Nhanh, ta vừa rồi cảm thấy hơi thở U Nguyệt công chúa rung động một chút, hẳn là sắp tỉnh đi." Triệu Võ Vương hiếu kỳ nói. "Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt sao?" Vương Khả nhìn về phía Khương Bính đứng một bên. Khương Bính đảo mắt, "Mấy ngày này chúng ta vội đến điên rồi, chỉ có ngươi là nhàn rỗi nhất, khua môi múa mép là được, nếu không tin chúng ta, chính ngươi đi làm đi." "Ta nhàn rỗi? Ta không cần bảo hộ U Nguyệt cả, mấy ngày nay đều có thể có người tới đánh lén, ta không cần chú ý à?" Vương Khả trừng mắt nói. "Ai có thể tới đánh lén? Ai có thể tới đánh lén? 9 ngày nay, một bóng người cũng không có." Khương Bính không phục nói. "Đồ đệ đã chết, đại ca ngươi hắn sẽ không tới sao?" Vương Khả trừng mắt nói. "Nhưng hắn không có tới." Khương Bính nói. "Ngươi cùng ta tranh cãi có ý gì, hắn không tới, sao ta biết được?" "Cũng là kỳ quái, Khương đệ nhất kia lần trước khắc nghiệt với ta như vậy, lần này cư nhiên không để bụng đồ đệ mình chết sống. Điều không phù hợp logic." Vương Khả nhíu mày nói. "Không tới không tốt sao?" Khương Bính nhíu mày nói. "Không tốt, thật không tốt, như vậy mới nguy hiểm, hắn tới ta mới yên tâm, ít nhất ở chỗ sáng, liền sợ hắn ở nơi tối tăm bắn tên trộm, vậy mới nguy hiểm." Vương Khả nhíu mày nói. "Không cần lo lắng, chúng ta đều ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới Thi Quỷ Hoàng Triều làm càn." Triệu Võ Vương nói. "Các ngươi còn chưa đủ." Vương Khả lắc lắc đầu. "Ngươi nói cái gì?" Triệu Võ Vương trừng mắt không thoải mái nói. "Ngươi cũng đừng nóng giận, ta nói chính là sự thật. Các ngươi cũng liền võ thần cảnh cấp thấp trung giai, và nhất tới một tên võ thần cảnh cao giai làm sao bây giờ?" Vương Khả lắc đầu. "Hừ. Chúng ta đơn đã độc đấu không bằng võ thần cảnh cao giai, nhưng chúng ta có đại quân, có quân trận, giờ phút này đã điều động vô số quân đội tiến đến, liền tính võ thần cảnh cao giai lại như thế nào, quân trận vừa ra, gặp thần giết thần." Triệu Võ Vương tự tin nói. "Mong là vậy." Vương Khả gật gật đầu. "Vương Khả, sư tôn ngươi tới." Trương Chính Đạo ở ngoài điện bỗng nhiên kêu lên. "Sư tôn, thật sự?" Vương Khả đột nhiên vui mừng nói. "Hồ." Lại nhìn đến, Trần Thiên Nguyên từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước cửa đại điện, Trương Chính Đạo phất phất tay, làm tướng sĩ ở bên cạnh tản ra. "Sư tôn, thật là ngươi. Thật tốt quá, có ngươi trấn bãi thì ta an tâm rồi." Vương Khả tức khắc vui vẻ tiến lên đón mừng. "Trấn bãi?" Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. "Đúng vậy, sư tôn, hôm nay U Nguyệt đăng cơ, đợi lát nữa khẳng định sẽ có người tới gây sự, sư tôn ngươi có thể tới thật tốt quá." Vương Khả tức khắc kích động nói. Nói bậy, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương tại đây, người còn lo lắng cái gì? Trần Thiên Nguyên trừng mắt nói. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương mặt mày phức tạp nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Chiến Thần. Đã lâu không thấy. Triệu Võ Vương mở miệng nói. Tham kiến ba vị Võ Vương. Hôm nay đột nhiên tới, quấy rầy ba vị rồi. Trần Thiên Nguyên hơi hơi thi lễ. Không dám. Ba người tức khắc đáp lễ lại. Sư Tôn, các ngươi quen nhau? Vương Khả tò mò nói. Khi Thi Quỷ Nữ Hoàng còn tại vị, đã từng gặp qua một lần. Trần Thiên Nguyên nói. Sư Tôn, sao ngươi biết hôm nay có sự kiện lớn, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta một tháng trước liền về Thiện Thần Đô, lúc ấy liền nghe nói ngươi ở Thi Quỷ Hoàng Triều khắp nơi diễn thuyết, nên không có tới quấy rầy các ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, sư Tôn, ngươi một tháng trước đã trở lại. Sao ngươi không nói cho ta? Đám người Bất Giới Hòa Thượng cũng không biết, lần này ngươi không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Tây Môn Thuận Thủy nói cho ta tình huống của ngươi, vì sư phía trước không tới có lý do không tới, nếu vi sư lại đây giúp ngươi, Khương Đệ Nhất cũng sẽ lại đây giúp đồ đệ của hắn cho nên còn không bằng vi sư không tới. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Sư Tôn nói rất đúng. Đúng rồi, sư Tôn, sao lần này Khương Đệ Nhất lại không có tới? Đồ đệ hắn chết rồi mà. Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi Quỷ Quốc sư chết như thế nào? Trần Thiên Nguyên hỏi. Ách. Vương Khả khẽ nhíu mày. Thi Quỷ Quốc sư là bị ta giết chết, nhưng, này có thể nói sao? Chiến Thần Điện được đến tình báo, lúc ấy một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, giống cảnh Hồng Liên Thánh Sứ đời trước chết. Ngươi sẽ không nói cho ta, là Thi Quỷ Quốc sư tự luyện kiếm, học nghệ không tinh, làm thịt chính mình chứ? Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả. Lúc Hồng Liên Thánh Sứ đời trước chết, ngươi nói hắn kiếm pháp quá kém, giết chính mình, chúng ta còn có thể bao che cho ngươi, hiện tại ngươi còn nói như vậy nữa sao? Sư Tôn, đây là chính ngài muốn hỏi, hay là thay Chiến Thần Điện dò hỏi? Vương Khả nhíu mày nói. Trần Thiên Nguyên thần sắc vừa động, dường như đoán được cái gì. Ngươi là đồ đệ của ta, người khác không có phương tiện tra hỏi ngươi, nhưng vi sư phải cho Chiến Thần Điện một công đạo, đại Chiến Thần Điện muốn dò hỏi ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Nếu là Chiến Thần Điện dò hỏi, thì Thi Quỷ Quốc sư là bị Bạch Liên Thánh Sứ giết. Vương Khả lập tức nói. Nga. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Tây Môn Tỉnh có thể làm chứng, lúc ấy Bạch Liên Thánh Sứ bản thể cùng phân thân tiến vào đại điện. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh báo cáo, ta đã ở Tây Môn Thuận Thủy thấy được. Tây Môn Tỉnh lúc ấy đi ra Thi Quỷ Thần Điện. Sự tình sau đó không biết, chỉ có ngươi cùng U Nguyệt Công Chúa biết được. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Mẹ nói chứ, ngươi là gián điệp cha ngươi phái tới sao? Chuyện gì cũng đều báo cáo cho cha ngươi. Lão sư, ta cũng là bị ép buộc. Sắc mặt Tây Môn Tỉnh một trận cổ quái. Có thể làm sao bây giờ? Ta phải hội báo cho cha biết, nếu không về nhà sẽ bị đánh đó. Ách, nếu sư Tôn thay mặt Chiến Thần Điện dò hỏi, ta đây cũng nói rõ ràng. Sau khi Tây Môn Tỉnh rời đi Thi Quỷ Thần Điện, trong đại điện có ta, U Nguyệt, Thi Quỷ Quốc sư cùng Bạch Liên Thánh Sứ, trong hoàn cảnh cực đoan lúc ấy, ta mở miệng cảm hóa Thi Quỷ Quốc sư, làm hắn nhận thức được trách nhiệm của chính mình. Thi Quỷ Quốc sư thay đổi hướng kiếm, chỉ hướng về phía tà ma Bạch Liên Thánh Sứ. Một trận chiến chính ma có 102 chính thức bắt đầu. Thi Quỷ Quốc sư thực nỗ lực, nhưng mà Bạch Liên Thánh Sứ quá mạnh, hắn có hai cái phân thân tại đây, Thi Quỷ Quốc sư không đánh lại hắn. Nhưng, Thi Quỷ Quốc sư không có lùi bước, vẫn nghĩa vô phản cố đánh nhau với Bạch Liên Thánh Sứ. Kết quả, Bạch Liên Thánh Sứ kiếm đạo lợi hại, bỗng nhiên một đạo kiếm quang tận trời, chính là kiếm quang mọi người thấy, Bạch Liên Thánh Sứ chém giết Thi Quỷ Quốc sư. Thi Quỷ Quốc sư trước khi chết phản công, cũng trọng thương Bạch Liên Thánh Sứ, sau đó, chính là hình ảnh mọi người xem đến. Vương Khả miêu tả nói. Vương Khả nói xong, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. Mẹ nó, ngươi kể chuyện cổ tích đấy à, xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Là như vậy sao? Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Chính là như vậy, tuy Thi Quỷ Quốc sư đã chết, nhưng tỉnh thần quả cảm của hắn sẽ luôn được chúng ta ghi nhớ. Sư Tôn an tâm, đệ tử sẽ không quên sự khẳng khái chính nghĩa của hắn. Vương Khả nói. Mọi người trong điện, Bạch Liên Thánh Sứ đâu? Trần Thiên Nguyên hỏi. Lúc ta cùng Bất Giới Hòa Thượng đuổi theo, tận mắt nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ bị Hắc Liên Thánh Sứ giết. Lúc ấy, có Tử Liên Thánh Sứ ở bên làm chứng, cùng ta không hề liên quan. Vương Khả lập tức giải thích nói. Trong đại điện mọi người đen mặt nhìn về phía Vương Khả, phủi đến thiệt sạch sẽ, không liên quan gì tới ngươi. Ngươi xem người khác đều là kẻ ngốc. Bọn họ cũng đều biết, những người này đều là nhắm tới ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ đã chết, chết không đối chứng. Trần Thiên Nguyên lại nổ nụ cười. À, Sư Tôn nói không sai, người chết đã đi xa, chúng ta tồn tại phải nhớ kỹ tinh thần và sứ mệnh của bọn họ. Vương Khả lập tức gật gật đầu. Trần Thiên Nguyên nhìn đệ tử đang nói lung tung trước mặt mình, hơi cười khổ, chính mình tại sao lại thu một đồ đệ như vậy? Thôi, cứ như vậy đi, vi sư sẽ đem những lời này công bố ở Chiến Thần Điện, y như những lời ngươi nói. Trần Thiên Nguyên cười nói. Trần Thiên Nguyên dường như đã đoán được cái gì, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, chính mình không che chở, chẳng lẽ còn muốn tố giác hắn sao? Vâng, ta nghe Sư Tôn. Ánh mắt Vương Khả tức khắc sáng lên. Một đôi thầy trò vô cùng ăn ý đem mọi chuyện trần ai lạc định. Sư Tôn, Khương đệ nhất vì cái gì không có tự mình tới? Vương Khả tò mò nói. Dù sao, lần này hắn lo lắng nhất chính là Khương đệ nhất không như lẽ thường ra bài, nghe theo lời thi quỷ quốc sư, hắn ở thi quỷ hoàng triều bố trí nhiều năm, kết quả bị chính mình làm cho thất bại trong gang tấc, hơn nữa đồ đệ cũng đã chết, sao hắn một chút động tĩnh cũng không có. Không biết, nhưng lần này, hắn nói hắn không tới, hắn tin tưởng ta có thể cho hắn tin tức chuẩn xác. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Vương Khả sắc mặt trầm xuống, Khương đệ nhất thật đúng là có thể nhẫn, người có thể nhẫn nại, mới nguy hiểm. Cũng không biết hắn đang ấp ủ âm mưu nào rồi. Thi quỷ thần điện. Sư Tôn, lần trước ngươi đi gặp Thiện Hoàng nói như thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Thiện Hoàng đồng ý hoạt động siêu cấp tiên nữ của ngươi. Trần Thiên Nguyên gật gật đầu. Đồng ý, Vương Khả sáng mắt lên. Đúng vậy, nhưng Thiện Hoàng đã hứa chỉ cần tìm được siêu cấp nữ tiên này là sẽ phong làm đại thiện hoàng triều công chúa. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Cái gì? Sư Tôn, đó là ác hoàng. Sao có thể phong làm đại thiện công chúa chứ? Vương Khả kinh ngạc nói. Ý chỉ của Thiện Hoàng thì ngươi cứ yên tâm, lệnh của Thiện Hoàng nói một không hai. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Trần Thiên Nguyên, siêu cấp nữ tiên là vì tìm nữ nhi cho ác hoàng, sao Thiện Hoàng cũng muốn tranh nữ nhi với Thiện Hoàng? Chẳng lẽ đây là con riêng của Thiện Hoàng với ác hoàng? Dựa theo tính cách của Thiện Hoàng, chuyện này rất có thể. Nhưng mà... Không đúng nha, không phải ác hoàng đã nói nữ nhi này là do nàng cùng một tiên nhân sinh ra sao? Vương Khả đang định dò hỏi nguyên nhân đến tận cùng, chợt nghe thấy một thanh âm. Vương Khả, ta đã đạt tới võ thần cảnh. Thanh âm của U Nguyệt công chúa truyền đến. Bái kiến công chúa. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương tức khắc vui mừng bái lễ. U Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Vương Khả quay đầu vui mừng nói. Quả thật U Nguyệt công chúa đã tỉnh, nàng đứng dậy duỗi người, cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Ta tỉnh rồi. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Hình như ta có một giấc mơ, mơ thấy nương ta trở lại. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. U Nguyệt, người không nhỏ rõ gì hết sao? Người biết không, người đã nhập định 9 ngày rồi. Cái gì? U Nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi. Vương Khả lập tức kể hết tất cả những chuyện xảy ra trước đó một lần, khi ấy U Nguyệt đang nhập ma, chắc chắn rất nhiều chuyện ký ức hỗn loạn. Nói cách khác, hôm nay ta phải đăng cơ. U Nguyệt công chúa mờ mịt nói. Đúng vậy. Vương Khả gật đầu. Nhưng mà... Ta chưa chuẩn bị gì hết. U Nguyệt công chúa hơi hoảng loạn. Ngươi không cần chuẩn bị, chúng ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, lát nữa tiểu biểu tỷ sẽ trang điểm, đổi xiêm y cho ngươi, lập tức bắt đầu đăng cơ. Vương Khả cười nói. Gấp như vậy? U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Bá tánh và đủ loại quan lại đang háo hức mong chờ ngoài kia, người không biết đâu, giờ phút này ngoài thi cốt hoàng cung đã rất đông người rồi. Vương Khả cười nói. Nhưng mà... Yên tâm đi, đăng cơ mà thôi, người coi như chúng ta diễn thuyết lưu động trước kia. Vương Khả an ủi. Được rồi. U Nguyệt công chúa cười khổ nói. Trần Thiên Nguyên, đại thiện hoàng triều Chiến Thần Điện, đến chúc mừng U Nguyệt công chúa đăng cơ. Trần Thiên Nguyên hơi khom người thi lễ. Trần Chiến Thần có lễ. U Nguyệt hơi hơi thi lễ. Tiểu biểu tỷ, mau, đưa U Nguyệt đi trang điểm thay xiêm y, Vương Khả kêu lên. Vâng. Tức khắc, tiểu biểu tỷ của Vương Khả mang theo một đám hầu nữ tiến đến, đưa U Nguyệt công chúa đến thiên điện tắm gội chuẩn bị. Lão Triệu, thông tri các quan lại, chuẩn bị bắt đầu. Vương Khả nhìn về phía Triệu Võ Vương. Triệu Võ Vương gật gật đầu, đang muốn ra cửa. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Chính là ác tặc Hoàng Soái Phi. Ta xem bản cáo thị, hắn chia rẽ Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhà người ta, hắn không chết tử tế được. hắn làm hại Bạch Mao nữ lẻ loi cô quạnh trên núi, hắn là ác tặc. Ngay cả lão bà đã đụng hết cả răng mà hắn cũng không tha, hắn là dâm ma. Đánh chết hắn. Cút khỏi thi quỷ hoàng triều. Ngoài đại điện, bá tánh oán giận, kêu la ầm. Một đám người vương khả biến sắc mặt, vội vàng ra khỏi đại điện, đi đến quảng trường bên ngoài đại điện. Lập tức thấy ngoài hoàng cung có vô số bá tánh đang ngẩng cao đầu nhìn về phía xa. Giờ phút này, tuy bá tánh không thể vào hoàng cung, nhưng hoàng cung cũng không thiết lập cấm chế che tầm nhìn. Trong hoàng cung là đông đảo tướng sĩ đứng gác, sẵn sàng phản ứng bất kỳ cường giả nào đột kích. Thi quỷ thần điện quảng trường, đủ loại quan lại xếp hàng chờ. Ở chính giữa có một tế đàn cao cao, là nơi chuẩn bị cho U Nguyệt công chúa đăng cơ. Ngay lúc này, tất cả tướng sĩ trong hoàng cung đều bày quân trận, một trận thế thật lớn đang tỏa định một cụm mây trắng trên không trung. Phía trên mây trắng là mấy chục người đang bay tới nơi này, trong số đó có Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi đứng trên cụm mây, bị bá tánh phát hiện, tức thì hứng lấy vô số tiếng chửi rủa mắng mỏ, khiến sắc mặt hắn hết xanh sang tím. Cái gì mà Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài? Cái gì mà Bạch Mao Nữ? Cái gì mà bà lão rụng hết hàm răng? Mẹ nói chứ, lợi dụng quan phủ của cả thi quỷ hoàng triều bịa đặt ta sao? Bịa đặt mất dạy như thế, mẹ nó, muốn ta cả đời này không tới được thi quỷ hoàng triều. Đây là muốn hại chết ta mà, là ai tạo nghiệp vậy? Nhất định là Vương Khả, chỉ có hắn mới mẹ nó không biết xấu hổ bôi xấu ta. Hoàng Soái Phi đen mặt nhìn về phía hoàng cung. Diêm La hoàng triều, Thiên Sư Điện, đặc biệt tới chúc mừng thi quỷ hoàng triều có tân chủ. Đám mây xa xa có người hô lên. Diêm La hoàng triều Thiên Sư Điện. Triệu Võ Vương kinh ngạc nói. Diêm La hoàng triều Thiên Sư Điện chính là thứ giống như Đại Thiện hoàng triều Chiến Thần Điện. Chuyên môn dưỡng một đám cao thủ. Vương Khả nhíu mày nói. Trương Thần Hư, cha ngươi có tới không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không thấy. Cha ta không tới. Trương Thần Hư nhìn khắp đám mây kia. Vương Khả bên cạnh âm thầm thở phào một hơi, may mà không tới, nếu không mình khó mà lừa gạt được. Như thế nào? Thiên Sư Điện đại điện cho Diêm La hoàng triều tới đây, thi quỷ hoàng triều không chào đón sao? Một kẻ trên cụm mây cao giọng nói. Cho đi. Triệu Võ Vương kêu lên. Vâng. Các tướng sĩ tức khắc giải trừ trận thế tỏa định, để mây trắng bay về phía thi quỷ thần điện quảng trường, mà bá tánh bên ngoài vẫn hăng say mắng chửi, nhưng cũng không có xông vào. Mây trắng chậm rãi dừng trước cửa đại điện, mọi người nhìn qua đám người Thiên Sư Điện, chỉ thấy cầm đầu là một vị lão giả mặc hoàng bào, tay cầm phất trần, khuôn mặt hòa ái, lại tỏa ra khí thế không thể xem thường. Triệu Võ Vương, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, Hoàng Giác có lệch lão giả hơi thi lễ, vẻ mặt mỉm cười. Gặp qua Hoàng Thiên Sư. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương đáp lễ. Diêm La hoàng triều, thủ tọa của Thiên Sư Điện, Hoàng Thiên Sư. Vương Khả nhướng mày. Trần Chiến Thần đại diện Đại Thiện hoàng triều Chiến Thần Điện đúng không? Hoàng Giác có lễ. Hoàng Giác khẽ cười nói. Hôm nay tân nữ hoàng của thi quỷ hoàng triều đăng cơ, Thiên Sư Điện của ngươi cũng rầm rộ quá đấy. Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Hoàng Giác, nghi hoặc nói. Đúng vậy, hôm nay tới đây, một là để chúc mừng chuyện vui của thi quỷ hoàng triều, hai là bồi tội với thi quỷ hoàng triều. Khuyển tử vô tri, lúc trước phụng lệnh ta đến đây vốn là để phụ tá thi quỷ hoàng triều hưng thịnh, lại không ngờ bị hạ nhân lừa gạt, trở nên đối địch với U Nguyệt công chúa, thật sự làm ta mất mặt. Nay ta đặc biệt mang khuyển tử tới tạ lỗi với tân nữ hoàng, cũng tạ lỗi với tam vị võ vương. Hoàng Thiên Sư mở miệng nói. Nhìn qua, liền thấy Hoàng Soái Phi tiến lên, Triệu Võ Vương, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, lúc trước đắc tội nhiều điều, tại hạ xin được tạ lỗi với ba vị, mong ba vị thứ lỗi cho Hoàng Soái Phi không người bái lễ. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương híp mắt nhìn về phía Hoàng Soái Phi, lại nhìn Hoàng Thiên Sư, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên phức tạp, mọi người cứ nghĩ Hoàng Soái Phi sẽ mang theo người của Diêm La hoàng triều tới gây rối, nhưng không ngờ lại đến bồi tội. Lại còn mang theo cả cha mình cùng đi. Chà, hôm nay là ngày đại hỷ của thi quỷ hoàng triều, làm thế này là muốn gài thế Tam Đại Võ Vương, ép Tam Đại Võ Vương cứ vậy mà bồ qua sao? Vương Khả bỗng nhiên cười mở miệng nói. Hừ. Hoàng Thiên Sư bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Người chính là Vương Khả. Vô số lời đồn đãi vớ vẩn về khuyển tử ở thi quỷ hoàng triều này là do ngươi gây ra. Hoàng Thiên Sư hồi. Hoàng Thiên Sư cũng không nên nói bậy, Hoàng Soái Phi tạo nhân gì thì hôm nay gặt quả ấy, đó là do một tay hắn tạo nên, không liên quan gì đến người khác. Vương Khả lắc lắc đầu. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Trần Huynh, người có đồ đệ tốt lắm. Hoàng Thiên Sư bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên nói. Ách! Sư Tôn, người thân quen với hắn lắm sao? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Hắn là biểu huynh bà con xa của Hoàng Nguyệt Nga, tuy bái nhập đạo môn, nhưng cũng là người hoàng gia, Hoàng Nguyệt Nga thuộc dòng chính của Hoàng gia, còn Hoàng Giác Hoàng Thiên Sư thuộc dòng thứ của Hoàng gia. Trần Thiên Nguyên nói. Phức tạp như vậy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Đồ đệ ta tốt hay không, ta không biết, nhưng ít nhất nó cũng làm việc quang minh lỗi lạc. Trần Thiên Nguyên nhìn Hoàng Thiên Sư nói. Trần Thiên Nguyên nói xong, hầu như tất cả mọi người trên quảng trường đều trừng mắt nhìn Trần Thiên Nguyên. Ngươi nói ai làm việc quang minh lỗi lạc? Sao chúng ta không thấy thế? Vẫn là sư tôn hiểu đệ tử. Vương Khả lập tức phối hợp nói. Hoàng Thiên Sư ở đối diện trầm mặc một hồi, người nói như thế, ta cũng không cách nào nói tiếp. Hoàng Thiên Sư, hôm nay là ngày vui của thi quỷ Hoàng Triều, Thiên Sư điện các ngươi tới đây, chúng ta hoan nghênh, nhưng ngươi mang theo Hoàng Soái Phi đến tạ tội thì chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tha thứ hắn được, nhiều đôi mắt đang nhìn như thế, người đây là muốn làm khó dễ chúng ta, hay làm khó dễ các ngươi? Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Soái Phi trừng mắt nhìn Vương Khả. Hoàng Thiên Sư ngăn nhi tử đang kích động lại, rồi nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi. Ngươi nói không sai, quả thật Khuyển Tử khiến người ta chán ghét, nếu mọi người không tha thứ Khuyển Tử ở lại đây cũng khiến mọi người mất vui, Hoàng Soái Phi, đi về chịu phạt đi. Hoàng Thiên Sư trịnh trọng nói. Cha. Hoàng Soái Phi có chút không phục. Hoàng Thiên Sư nhìn chằm chằm nhĩ tử, sắc mặt lạnh lùng. Vâng. Hoàng Soái Phi lập tức cúi đầu ứng tiếng. Tiếp theo, Hoàng Soái Phi khom lưng bái lễ mọi người, sau đó đạp không bay về phía đông. Đi là tốt. Thi quỷ Hoàng Triều chúng ta không chào đón ngươi. Kẻ cấp Hoàng Soái Phi vô số bá tánh trầm trồ khen ngợi. Khuyển Tử đã đi, nhưng Thiên Sư Điện ta vẫn ở đây chúc mừng như cũ. Không biết tân nữ hoàng khi nào đăng cơ. Thiên Sư Điện chúng ta có chỗ để ngồi chứ? Hoàng Thiên Sư lần thứ hai cười nói. Phân bố chỗ ngồi cho chư vị Thiên Sư Điện. Triệu Võ Vương hô lên. Lập tức, một đám người hầu trong cung chuyển đến rất nhiều ghế dựa. Bên kia, Trần Thiên Nguyên và đám chiến tướng Chiến Thần Điện cũng đã có ghế ngồi sẵn, hiển nhiên Vương Khả đã sớm sắp xếp. Hoàng Thiên Sư hơi hơi thi lễ, mang theo đám thuộc hạ tới ngồi hàng ghế dành cho khách quý của Thiên Sư Điện cách đó không xa. Sư Tôn, tính tình Hoàng Thiên Sư này thế nào? Vương Khả nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Nguyên. Thật ra hắn rất ôn tồn lễ độ, nhưng ta với hắn lại không thân, thoạt nhìn không quá rõ, chứ hình như Hoàng Nguyệt Nga không thích hắn cho lắm. Trần Thiên Nguyên nhớ lại đáp. À, vậy là đúng rồi. Sư nương không thích hắn, vậy chắc chắn hắn chẳng phải thứ gì tốt. Nữ nhân đều như nhau, có giác quan thứ sáu rất chuẩn, sư tôn, ngươi nhất định phải đề phòng hắn. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Hoàng Soái Phi đã không phải hạng gì tốt, thì cha hắn lại càng. Vương Khả thầm thì với Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả, ta không có làm kết giới cách âm, ta truyền âm cho ngươi, người khác nghe không được, ngươi nói chuyện, hắn nghe thấy. Vương Khả, sư tôn sao ngươi không nói sớm? Cách đó không xa, Hoàng Thiên Sư đang nâng chung trà lên uống, trên mặt không biết vì sao lại giật giật mấy cái, tuy hắn không hề nhìn về phía Vương Khả, nhưng lúc này ai cũng có thể thấy sắc mặt Hoàng Thiên Sư không được tốt cho lắm. Đã đến. Tiếng hô cao vút của lễ quan vừa vang lên, cho dù là trong hoàng cung hay bá tánh ngoài hoàng cung, tất cả đều yên tĩnh lại tức khắc. Lúc này đây, bá tánh đến xem lễ cơ hồ chen đầy cả thành, rất nhiều người nhón chân mong chờ tân nữ hoàng của bọn họ ra đời. Vương Khả ngồi bên cạnh Trần Thiên Nguyên, hắn không lấy thân phận người thi quỷ để tham gia, bấy giờ đang đưa mắt nhìn về phía thi quỷ thần điện cách đó không xa. Chỉ thấy U Nguyệt công chúa mặc một thân long bào màu tím, chậm rãi đi ra khỏi thi quỷ thần điện, thị vệ dẫn đầu, nàng từ tốn bước về phía cái đài cao ở trung tâm quảng trường. Trên đài cao có một cái bàn, trên bàn bày một phong thánh chỉ, một ngự tỷ. Phụng chỉ thi quỷ nữ hoàng, truyền ngôi vị hoàng đế của thi quỷ hoàng triều cho U Nguyệt công chúa, thỉnh U Nguyệt công chúa tiếp ngự tỷ. Quan viên phụ trách lễ chế cao giọng hô. Tiếp đó, U Nguyệt công chúa chậm rãi nâng lên ngự tỷ của thi quỷ hoàng triều. Thừa kế thi quỷ hoàng triều, phụng thiên thừa vận, nhất bái thiên. Lễ quan hô. U Nguyệt công chúa nâng ngự tỷ, bái trời cao một cái. Thừa kế thi quỷ hoàng triều, phụng địa thừa vận, nhị bái địa. Lễ quan hô. U Nguyệt công chúa nâng ngự tỷ, bái mặt đất một cái. Thừa kế thi quỷ hoàng triều, phụng bá tánh thừa vận, tam bái thương sinh bá tánh. Lễ quan tiếp tục hô. U Nguyệt công chúa nâng ngự tỷ lên, bái ba bái với bá tánh bên ngoài hoàng thành. Vô số số bá tánh bên ngoài hoàng thành lập tức đáp lễ lại. Ngự tỷ lạc chỉ, thừa vận phụng đức. Lễ quan hô. U Nguyệt công chúa đóng ngự tỷ lên chỗ trống trong thánh chỉ. Oanh. Ngự tỷ vừa đóng xuống, công đức hải trên đỉnh đầu bỗng nhiên quay cuồng một trận. Ngẩn. Trong công đức hải mơ hồ truyền đến một tiếng rồng ngâm, bất ngờ từ trên trời giáng xuống xông thẳng đến chỗ U Nguyệt công chúa. Ầm ầm ầm. Vô số công đức bao phủ U Nguyệt công chúa, xuyên qua ngự tỷ cùng thân thể công chúa, trong lúc nhất thời, dường như quanh thân U Nguyệt công chúa toát ra hàng tỷ kim quang, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ không trung. Kết thúc buổi lễ. Lễ quang hô. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương mang theo đủ loại quan lại cung kính quỳ bái. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ỷ trong thành, vô số bá tánh nhất tề hô lên. Tiếng hô đều nhịp, vang vọng thiên địa. Oanh ca. Một tiếng ầm vang trên không trung, vô số ráng mây màu xuất hiện, như thiên đạo tán thành tân nữ hoàng ra đời. Ầm ầm ầm. Vô số công đức vần quanh U Nguyệt công chúa một vòng, sau đó bay lên, công đức cuồn cuộn phô bày trên trời cao. Trẫm, quỷ U Nguyệt đa tạ thi quỷ nhân dân kính yêu, hôm nay đăng cơ làm hoàng đế, quyết bảo hộ thi quỷ hoàng triều ta, không cho ngoại địch khinh nhục. Thi quỷ hoàng triều, thiên thu vạn đại, muôn đời hưng thịnh. U Nguyệt công chúa nói. Ầm ầm ầm. Công đức hải bỗng nhiên nổ vang một trận, như phóng đại mấy lời của U Nguyệt công chúa không biết bao nhiêu lần, khiến người nghe chấn động. Nữ hoàng vạn tuế. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nữ hoàng đăng cơ, phúc của nước ta. Nhất thời, từ trong đám mây công đức bỗng nhiên truyền đến vô số thanh âm của bá tánh. Này! Sao lại thế này? Cớ gì trong đám mây công đức lại có thanh âm? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Công đức hải là biểu tượng của hoàng triều, là tập hợp công đức trị quốc, tri ân thiên hạ, là mối ràng buộc giữa bá tánh và quân thần. Quỷ U Nguyệt truyền thanh âm đến công đức hải, công đức hải lại đem thanh âm đó truyền vào tai mỗi bá tánh, tương tự nó cũng có thể đem thanh âm của mỗi bá tánh phát lại đây. Giờ phút này trong công đức hải truyền đến thanh âm bá tánh chúc phúc, cũng không phải là của riêng bá tánh ở đây, mà là toàn bộ bá tánh thi quỷ hoàng triều. Trần Thiên Nguyên giải thích. Cái gì? Có ý gì chứ? Đây là một cái điện thoại lớn. U Nguyệt có thể thông qua công đức hải gọi điện thoại cho các con dân, mà các con dân cũng có thể thông qua công đức hải truyền giọng nói của mình đến đây. Vương Khả kinh ngạc hỏi. Gọi điện thoại? Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng đại khái là ý đó. Trần Thiên Nguyên gật đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía công đức hải. U Nguyệt đăng cơ làm hoàng đế, xem như đang truyền hình trực tiếp tới cả nước, đã vậy còn có thể tương tác. Trên đài cao, U Nguyệt công chúa chính thức trở thành thi quỷ tân nữ hoàng, U Nguyệt nữ hoàng. U Nguyệt nữ hoàng cúi đầu nhìn về phía Vương Khả dưới đài. Vương Khả, đi lên đi, ta có thể dùng ngự tỷ này nói chuyện với người cả nước. Vương Khả gật đầu, lập tức đi về phía đài cao. Mà ngay lúc này, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương và các quan lại thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả, bây giờ là thời khắc tỏa sáng của U Nguyệt nữ hoàng, ngươi đi lên làm gì? Trần huynh, tình cảm giữa đồ đệ này của ngươi với U Nguyệt nữ hoàng đúng là không tồi nhỉ. Hoàng Thiên Sư cách đó không xa nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên nhìn Hoàng Thiên Sư, gật đầu đáp, bọn họ sắp trở thành phu thê, dĩ nhiên tình cảm khắng khít. Phải không? Hoàng Thiên Sư hơi mỉm cười. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn về phía Hoàng Thiên Sư. Tuy Hoàng Thiên Sư nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng cứ cảm giác trong lời nói có ẩn ý. Trần Chiến Thần, ba nãy Vương Khả mới nói với ta, bảo chúng ta chú ý tới Hoàng Thiên Sư này, còn nói hôm nay hắn ta tới đây chắc chắn không có ý tốt, đừng để lát nữa lại trở tay không kịp. Trương Chính Đạo nhỏ giọng nói với Trần Thiên Nguyên. Ui, Trần Thiên Nguyên gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lại nhìn, Vương Khả đã đi lên đài cao, tới bên cạnh U Nguyệt nữ hoàng. U Nguyệt, microphone ở nơi nào? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt nữ hoàng. Microphone. U Nguyệt nữ hoàng sửng sốt. Chính là phương pháp ngươi vừa dùng để nói chuyện với nhân dân cả nước ấy. Vương Khả nói. Là ngự tỷ sao? Ngươi yên tâm, ta thúc đẩy ngự tỷ. Ngươi nói, tất cả mọi người trong thi quỷ hoàng triều đều nghe thấy. U Nguyệt nữ hoàng cười nói. Vương Khả gật đầu. Vương Khả nhìn về phía Va Võ Bá Quan, lại nhìn bá tánh bên ngoài thành. Trải qua hai tháng diễn thuyết lưu động, bá tánh của thi quỷ Hoàng Triều đã rất quen thuộc với Vương Khả, biết Vương Khả và U Nguyệt là một đôi, mọi người cũng không phản đối. Các vị con dân của thi quỷ Hoàng Triều, tại hạ là Vương Khả, ắt hẳn mọi người đều biết ta. Hai tháng qua, ta cùng U Nguyệt du tẩu qua các đại thành trì, mong mọi người ủng hộ U Nguyệt đăng cơ. Hiện nay dưới sự nỗ lực của mọi người, rốt cuộc U Nguyệt cũng bước lên ngôi vị hoàng đế. Đây không phải là thắng lợi của ta cùng U Nguyệt, mà là thắng lợi của mọi người, là thắng lợi của thi quỷ Hoàng Triều. Từ đây, thi quỷ Hoàng Triều sẽ nghênh đón phồn vinh phú cường. Từ đây, thi quỷ Hoàng Triều sẽ là hậu thuẫn của các ngươi, phạm thi quỷ Hoàng Triều ta, xa mấy cũng diệt. Vương Khả cao giọng quát. Phạm thi quỷ Hoàng Triều ta, xa mấy cũng diệt. Hoàng hậu nói đúng. Hoàng hậu cùng nữ hoàng, trời sinh một đôi. Vương Khả hoàng hậu, người đã đồng tới thành trì chúng ta diễn thuyết, khi nào mới tới? Công Đức Hải phát ra vô số âm thanh ầm một của bá tánh thi quỷ hoàng triều. Sau khi kêu gọi xong, vốn dĩ Vương Khả đã chuẩn bị tốt mấy lời tiếp theo, ai ngờ. Cái gì? Tình huống gì đây? Hoàng hậu. Sao ta lại biến thành hoàng hậu? U Nguyệt ở bên cạnh nén cười, đám người Triệu Tiền Tôn thì y hệt nhau, một bộ vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn về phía Vương Khả, mà bá tánh ngoài thành thấy Vương Khả bắt đầu nói chuyện, cũng sôi nổi vui mừng ồn ào hẳn lên. Vương hoàng hậu, người tiếp tục. Chúng ta rất thích nghe ngươi nói. Không biết ai ở ngoài thành nói như thế. Vương hoàng hậu. Tức khắc, ngoài thành, trên công đức hải toàn là lời kêu gọi Vương Khả nói chuyện của bá tánh. Vương Khả mặt mày méo mó, mẹ nói chứ, các ngươi muốn chơi ta sao? Con mẹ nó Vương hoàng hậu là cái gì? Tức thì tức, nhưng nhân dân cả nước đang nhìn, cũng không thể làm gì được. Vương Khả chỉ có thể ép buộc chính mình nặng ra một nụ cười vừa có chút xấu hổ lại không mất đi lễ phép, sau đó nói, các vị thi quỷ bá tánh, cảm ơn các ngươi đã tán thành. Hoàng hậu. Thì hoàng hậu đi, ta cũng nhận. Vừa rồi nghe được mọi người nói, một vài nơi chưa diễn thuyết lưu động, làm sao bây giờ? Ta muốn nói, chẳng có gì phải làm sao bây giờ hết. Hiện tại cả nước bắt đầu phát sóng trực tiếp, còn muốn diễn thuyết lưu động gì chứ? Mọi người ngồi nhà nghe không phải càng thích ý hơn sao? Vương Khả cười khổ nói. Vương hoàng hậu. Vô số người kêu lên. Hôm nay, U Nguyệt nữ hoàng đăng cơ, tự nhiên phải phát phúc lợi cho bá tánh, phúc lợi của thi quỷ hoàng triều. Các ngươi có gọi ta là vương hoàng hậu ta cũng mặc kệ, ta sẽ phát phúc lợi của mình cho mọi người. Tiền, không có. Nhưng, thứ tốt vẫn phải có. Hai tháng nay mọi người đã nghe ta nói nhiều rồi, hẳn là biết thần vương công ty của ta, càng biết hình thức hoạt động của nó, giờ ta có thể nói trước cho mọi người một tin tức tốt. Khu công nghiệp thần vương số 1 ở ngoài thiện thần đang ở trong tình trạng rất tốt, tàu bay của thần vương công ty liên tục di chuyển giữa thiện thần và ác thần, không ngừng cứu người chính đạo trở về, đã có 8 đợt vận chuyển qua lại, tổng cộng cứu về 3.600 tù phạm chính đạo. Vương Khả mở miệng nói. 3.600 người. Vô số bá tánh kinh ngạc nói. So với 2-3 tháng trước, số người được nữ hoàng cứu từ Tuyết Ma Sơn về không tính là nhiều, chỉ khoảng 1/10, nhưng hình thức của thần vương công ty mới là thật sự bền vững, sẽ liên tục cứu người trở về. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta cũng đi khu công nghiệp thần vương số 1, muốn trao giải thưởng cứu cha ta về, nhưng mà ta không có thần vương tệ. Có bá tánh nói. Đúng vậy, ta cũng thế, không có thần vương tệ, chúng ta biết cứu người thế nào? Nếu có thật nhiều thần vương tệ, chúng ta có thể cứu càng nhiều người hơn. Thần vương tệ quá ít. Thanh âm của đông đảo bá tánh truyền đến. Các vị, đây cũng là điều ta muốn nói, thần vương tệ quá ít, nhưng muốn an toàn cứu người trở về, cần phải có thần vương tệ mới được. Thần vương tệ hiện giờ, một tệ khó tìm, lại còn bị người ta xào giá mất lần. Tiếp theo chính là nói chuyện về thần vương tệ. Vương Khả mở miệng nói. Nháy mắt, tất cả mọi người yên lặng lại, nghe Vương Khả trình bày. Ta và U Nguyệt nữ hoàng đã thương lượng xong, từ hôm nay trở đi, tất cả bổng lộc của quan viên thi quỷ hoàng triều sẽ được kết toán bằng thần vương tệ. Đương nhiên, nếu có quan viên nào không thích cũng có thể tùy thời đổi thành linh thạch đồng giá ở thần vương ngân hàng. Nhưng ta nghĩ là, chắc không có ai không thích đâu nhỉ? Vương Khả cười nói. Vương Khả nói xong, đủ loại quan lại bên dưới lập tức sáng trưng con mắt, biểu tình hưng phấn. Vớ vẩn, ai mà không thích chứ? Hiện tại thần vương tệ đã bị xào giá mấy lần, ngươi dùng thần vương tệ để phát bổng lộc, chúng ta có thể nâng giá lên mấy lần rồi bán đi, tương đương bổng lộc mỗi tháng sẽ tăng gấp mấy lần. Ai bị bệnh mới cự tuyệt? Thần vương tệ sẽ được phân phối rộng rãi ở thi quỷ hoàng triều, ta có thể khẳng định, không bao lâu nữa mọi người sẽ có đủ thần vương tệ mà mình muốn, khi có thần vương tệ, mọi người có thể mua lại thân nhân của mình, chúc các vị sớm ngày đoàn tụ cùng thân nhân. Vương Khả cao giọng quát. Hay! Vô số bá tánh tức thì hoang hô rầm trời. Thi quỷ hoàng triều dậy tiếng hoang hô, một phần là do U Nguyệt nữ hoàng đăng cơ, phần khác là do lời hứa khi diễn thuyết lưu động lúc trước đã được thực hiện một phần, thần vương tệ bắt đầu được lưu thông ở thi quỷ hoàng triều. Vô số gia tộc ở ngũ đại hoàng triều rất thiếu thần vương tệ, đến lúc đó, tốn càng nhiều tiền để mua thần vương tệ, thì kinh tế của thi quỷ hoàng triều lại càng phồn vinh. Vương Khả cùng U Nguyệt đứng trên đài cao đối thoại với nhân dân cả nước, bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lẽo vang lên phá vỡ bầu không khí náo nhiệt. Hay cho tình chàng ý thiếp, hay cho Hồng Liên thánh sứ. Ngươi thật khiến ma đạo hoàng triều chúng ta hãnh diện mai. Thanh âm lạnh lẽo quanh truyền khắp thi quỷ hoàng triều. Ai? Tà ma sao? Hắn đang nói Vương Khả là Hồng Liên thánh sứ. Vô số bá tánh kinh ngạc. Mà sắc mặt Vương Khả cũng lập tức nghiêm túc hẳn lên. Ở bên kia, Triệu Võ Vương bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Mọi người nhìn theo hướng Triệu Võ Vương chỉ, liền thấy trên một ngọn núi cao bên ngoài Thi Quỷ Thành, lúc này đang có 5 nam tử đứng đó. Mặc dù một người trong số đó mang mũ che, nhưng Vương Khả liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Tử Liên Thánh Sứ. Quanh thân Tử Liên Thánh Sứ có lôi điện chỉ xà vần quanh, nhưng giờ phút này hắn không đứng ở vị trí chủ vị, mà là cùng ba nam tử thân xuyên chiến giáp khác đứng phía sau một nam tử mặc long bào màu tím. Người này có gương mặt uy nghiêm, mái tóc dài màu tím, sắc mặt âm trầm, sát khí ngập trời. Sắc mặt Vương Khả đột nhiên trầm xuống. Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ, còn có tam đại võ thần cảnh tướng quân của Tử Liên Hoàng Triều. Triệu Võ Vương cũng kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, toàn thành đề phòng, lạnh lùng nhìn về phía ngoài thành. Trần Thiên Nguyên cũng ngưng mắt nhìn, nhưng vẫn chưa đứng dậy, mà Hoàng Thiên Sư cách đó không xa thì uống trà, sắc mặt bình tĩnh. Tử Liên Hoàng Triều là Hoàng Triều vẻ vang nhất ở phía nam, giáp giới với Diêm La Hoàng Triều, nằm đối diện chéo với Thi Quỷ Hoàng Triều. Tử Liên Nhân Hoàng. Hôm nay là ngày Thi Quỷ Hoàng Triều U Nguyệt Nữ Hoàng đăng cơ, các ngươi tới làm gì? Vương Khả cao giọng quát. Giờ phút này, Vương Khả đang ở trên đài cao, thông qua Thi Quỷ Ngự Tỷ truyền âm tứ phương, đối diện hắn là Nhân Hoàng mà thực lực chỉ đứng sau Thiện Ác hai đại Nhân Hoàng, là cường giả đứng đầu toàn bộ Trung Thần Châu. Trẫm tới làm gì? Trẫm đương nhiên là tới tìm ngươi. Còn La Hán kia đâu? Tử Liên Nhân Hoàng lạnh mặt quát. Tìm ta? Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi tìm lầm người rồi đi. Cho tới bây giờ ta chưa từng gặp ngươi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Chuyện ác thần lần trước cũng có thấy bóng dáng Tử Liên Nhân Hoàng đâu. Nhân vật tám đời không gặp này sao lại xuất hiện ở đây, còn bảo muốn tìm chính mình. Bất Giới, người quen biết Tử Liên Nhân Hoàng à? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới La Hán cách đó không xa. Ta cũng chưa gặp qua hắn. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt mờ mịt. Hoàng Thượng, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, lúc Bạch Liên Thánh Sứ chết thì Vương Khả và Bất Giới La Hán kia ở ngay bên cạnh, hơn nữa ta tra xét tư liệu, tất cả đều bắt đầu từ 3 tháng trước. Vương Khả và U Nguyệt Nữ Hoàng đánh lén Tuyết Ma Sơn, chọc giận Bạch Liên Thánh Sứ, nên Bạch Liên Thánh Sứ mới đuổi giết Vương Khả không tha, thẳng cho đến trận chiến 9 ngày trước, thân tử đạo tiêu. Tử Liên Thánh Sứ mở miệng nói. Người tới đây là để trả thù cho Bạch Liên Thánh Sứ. Tử Liên Nhân Hoàng, chuyện chết sống của Bạch Liên Thánh Sứ thì liên quan gì đến ngươi? Hắn là người của Bạch Liên Hoàng Triều, muốn trả thù thì cũng nên là người của Bạch Liên Hoàng Triều mới đúng, ngươi đằng đằng sát khí như vậy là thế nào? Hơn nữa, không phải Tử Liên Thánh Sứ cũng đã thấy sao? Bạch Liên Thánh Sứ không phải do ta giết. Các ngươi không hiểu, à? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Này không phù hợp logic. Hừ, bản thể của Bạch Liên Thánh Sứ chết trong tay Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi cho rằng Hoàng Thượng không đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ sao? Chúng ta vừa mới trở về từ ác thần, nếu không phải ác hoàng bảo vệ, thì giờ phút này Hắc Liên Thánh Sứ đã chết, chẳng qua không giết được Hắc Liên Thánh Sứ, thì giết ngươi cũng như nhau. Vương Khả, lần này cái chết của Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt hô. Nói chung là, các ngươi đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ báo thù, kết quả ác hoàng không cho phép, các ngươi liền tìm tới đây. Ngươi là đang bắt nạt kẻ yếu sao? Hơn nữa, Bạch Liên Thánh Sứ chết, liên quan các ngươi cái rắm. Vương Khả trừng mắt nói. Hiện tại, U Nguyệt bên cạnh có được vô số công đức, chính mình có công đức hải của một quốc gia để dựa dẫm, còn thèm sợ các ngươi. Miệng lưỡi sắc bén, khó trách nhi tử ta muốn ngươi chết. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Nhi tử ngươi muốn ta chết, nhi tử ngươi là ai, ngươi? Chẳng lẽ nhi tử ngươi là Bạch Liên Thánh Sứ? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc hỏi. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc, tất cả mọi người ở chung quanh cũng trợn to mắt nhìn. Bạch Liên Thánh Sứ là nhi tử của Tử Liên Nhân Hoàng. Này, mẹ nó là tin tức khủng bố gì đây? Mà đối diện, đâm người Tử Liên Nhân Hoàng vẫn chưa phản bác, chẳng khác nào ngầm thừa nhận việc này. Rốt cuộc Vương Khả cũng phát hiện, lo riết thông suốt. Ma đạo ngũ đại hoàng triều quỷ dị phức tạp như vậy sao? Nghi kỵ lẫn nhau, nằm vùng lẫn nhau. Không chịu an ổn làm Tử Liên Thái Tử, lại chạy đi làm Bạch Liên Thánh Sứ. Kìa! Tử Liên Thánh Sứ, đừng nói ngươi cũng là nhi tử của nhân hoàng nào đó chứ. Vương Khả nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Hực Vương Khả, ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn nới hưu nói vượng. Tử Liên Thánh Sứ khinh thường nói. Sắp chết đến nơi? Ai sắp chết đến nơi còn chưa biết đâu. Các ngươi không thấy được đây là nơi nào sao? Đây là Thi Quỷ Thần Đô, các ngươi chỉ có 5 người cư nhiên dám đến Thi Quỷ Thần Đô gây sự, thật đúng là không biết sống chết, nếu còn không chịu đi, hôm nay các ngươi đừng hòng ai thoát được. Vương Khả trừng mắt lạnh giọng quát. Giờ phút này, Vương Khả không sợ chút nào, Tử Liên Nhân Hoàng ghê gớm thì sao chứ? Ta có sư tôn ở bên, ta có công đức hải tương trợ, đập chết ngươi cũng không phải không có khả năng. À, ha, ha ha ha, ngươi thật đúng là càng rõ mà. một nguyên anh cảnh nho lại dám làm thế với con ta, giỏi giỏi giỏi. Ngươi khiến trẫm chết. Vậy để nhìn thử xem ngươi có bổn sự đó hay không. Tử Liên Nhân Hoàng hoàng lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Tử Liên Nhân Hoàng vươn tay lấy ra một đóa hoa sen màu tím, hoa sen có hai tầng, tản từng trận lôi điện, đúng là nhị phẩm tử liên. Toàn quân đề phòng. Triệu Võ Vương gào to. Vâng. Vô số tướng sĩ hét lớn. Nháy mắt, trong hoàng thành, vô số tướng sĩ bắt đầu sắp xếp quân trận một cách bài bản, uy thế quân trận ngay cả võ thần cảnh đỉnh cũng chưa chắc chống đỡ được, toàn thành nổi gió to, quân trận tầng tầng lớp lớp bảo hộ bá tánh trong thành. Tử Liên Nhân Hoàng ngoài thành lạnh lùng cười, quân trận. Buồn cười. Khi nói chuyện, hắn hơi thúc đẩy nhị phẩm tử liên, liền thấy từ trong nhị phẩm tử liên bỗng nhiên bay ra một quả cầu lôi điện thật lớn. Quả cầu lôi điện vừa bay ra, lập tức rung lên, bành trướng, hóa thành một lôi hỏa long màu tím lớn chừng 50 trượng. Lôi hỏa long màu tím ngửa mặt lên trời rít gào, lập tức xông thẳng đến thi quỷ thần đô. Đi, diệt Vương Khả. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng quát. Lôi hỏa long màu tím tức khắc bộc phát khí thế ngập trời, trong khoảnh khắc như lớn thêm ra lần nữa, vẻ mặt hung hãn lao thẳng tới chỗ Vương Khả đang đứng trên đài cao. Hừ, một con lôi hỏa long cũng dám làm càn ở thi quỷ thần đô. Quân trận, vạn đao quy nhất, trảm. Triệu Võ Vương hồ to. Vâng. Tướng sĩ trong thành rống to. Chỉ thấy đông đảo tướng sĩ trong nháy mắt chuyển động, vô số đao cương được bổ ra, tức thì hội tụ thành một thanh đao cương trăm trượng, uy lực to lớn, nghền thiên đồ long mà đi. Một tiếng vang lớn, lôi hỏa long kia bị quân trận đao cương ầm ầm chém thành hai nửa, nổ mạnh vỏ tan. Ha ha ha ha ha ha, chẳng qua cũng chỉ như thế, bá tánh trong thành hưng phấn cười to. Ban nãy Tử Liên Nhân Hoàng mang đến áp lực quá lớn, nhưng mới chiêu thứ nhất đã bị phá giải, liền khiến mọi người thả lỏng không ít, hóa ra cũng chỉ có vậy. Không đúng, không đúng. Vương Khả đột nhiên biến sắc mặt. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả, liền thấy Vương Khả trừng mắt nhìn lôi hỏa long đã bị chém vỡ kia, lập tức trông thấy ngoại trừ lôi hỏa long bị chém vỡ ra, còn có một cục đá lớn khác cũng bị chém vỡ. Vương Khả quá quen cục đá lớn này, quen thuộc đến mức vừa thấy nó Vương Khả đã tê hết cả da đầu. Thiên đạo giám thị phù không thạch. Sắc mặt U Nguyệt Nữ Hoàng cũng biến đổi. Trong lôi hỏa long có thiên đạo giám thị phù không thạch. Không sai. Vương Khả, không phải ngươi đã mấy lần dùng thiên đạo giám thị phù không thạch tới hại con ta sao? Hôm nay cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị đó. Tử Liên Nhân Hoàng ở xa xa lạnh lùng nói. Oanh ca ca ca ca. Đột nhiên, trên không trung mây đen giăng đầy, chỉ trong phút chốc, một cổ thiên phạt khủng bố xông thẳng về phía hoàng thành. Các tướng sĩ lại càng hốt hoảng, bởi vì ban nãy kẻ chém lôi hỏa long chính là bọn họ, nên giờ thiên phạt cũng là đánh tới chỗ bọn họ, thiên phạt khủng bố khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Toàn quân không được loạn. Những tướng sĩ vung đao khi nãy tiếp tục vung đao ngăn cản thiên phạt buông xuống. Những tướng sĩ không vung đao không được nghênh kháng thiên lôi. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Sư tôn, vừa rồi nhiều người vung đao như vậy, phù không thạch này có ít cũng phải 400 cân, phù không thạch mặc kệ bao nhiêu người, mỗi người đều phải chịu uy lực của 400 cân thiên phạt đó. Vương Khả kêu lên. Không, bọn họ dùng chính là quân trận vạn đao quy nhất, chỉ có một đao cương, thiên đạo sẽ mặc định bọn họ là một thể. Số tướng sĩ này chỉ cần vẫn dùng vạn đao quy nhất, thiên đạo sẽ không phân tán ra nhiều, quân trận không tiêu tan, bọn họ là một thể, ngàn vạn đừng rối loạn. Trần Thiên Nguyên đáp. Nghe được không, vừa rồi những ai vung đao tiếp tục dùng vạn đao quy nhất ngăn cản. Vương Khả quát. Vâng. Vô số tướng sĩ quát. Mọi người đều biết, chỉ cần lúc này không phối hợp ăn ý, vậy sẽ chết chắc. Ngẩn. Đạo thiên phạt huyết sắc lôi long đầu tiên từ trên trời giáng xuống. Vạn đao quy nhất, trảm. Vô số tướng sĩ hét lớn một tiếng. Oanh. Một tiếng vang lớn, quân trận chặn được cú va chạm đầu tiên. Các tướng sĩ còn lại bố trí quân trận lần nữa, bảo hộ thi quỷ thần đô. Triệu Võ Vương quát. Vâng. Các tướng sĩ không phải chịu thiên phạt lập tức đáp lời. Mà giờ phút này, Tử Liên Nhân Hoàng ở nơi xa cười lạnh nói, Vương Khả, ngươi cho rằng chỉ như vậy là kết thúc sao? Ngươi dùng thiên đạo giám thị phù không thạch hại con ta nhiều lần, hiển nhiên trẫm cũng sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như thế, những khổ sở con ta phải chịu, ngươi cũng phải chịu một lần, ra. Ầm ầm ầm. Liên nhìn thấy bên trong nhị phẩm tử liên lần thứ hai bay ra 20 quả cầu lôi điện màu tím, vừa xuất hiện liền nhanh chóng bành trướng, rồi hóa thành 20 con lôi hỏa long màu tím. 20 con lôi hỏa long bọc thiên đạo giám thị phù không thạch bay lên, một cổ uy hiếp thật lớp bao phủ toàn bộ thi quỷ thần đô. Đi. Công kích Vương Khả. Nếu Vương Khả không ứng chiến, thì hủy diệt thi quỷ thần đô, san bằng nơi này thành bình địa. Tử Liên Nhân Hoàng hung hãn nói. Quần long rít gào, xông thẳng đến thi quỷ thần đô. Ngay lúc này, bá tánh toàn thành đều lạnh sống lưng, ba nãy chỉ mới một lôi hỏa long màu tím đã dẫn tới thiên phạt diệt thế, hiện giờ lại tới 20 con lôi hỏa long nữa, này, này, làm thế nào cho phải? Thi quỷ thần đô sắp bị sang thành bình địa rồi. Trong mỗi một con đều có 400 cân thiên đạo giám thị phù không thạch. 20 con lôi hỏa long màu tím mang trong mình thiên đạo giám thị phù không thạch bay tới, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại một trận, đây là muốn tiêu diệt hoàn toàn thi quỷ thần đô sao? Dùng phù không thạch chơi người khác rất đã, nhưng Vương Khả không hề nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày bị người khác dùng thứ này đối phó lại. Thứ này không hề đơn giản ngăn cản lại là xong chuyện, mà kết cục chính là đồng quy vu tận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một khối thiên đạo giám thị phù không thạch đã suýt phế bỏ quân trận trong thành, giờ 20 cái không phải là xong đời. Mộ Dung lão cậu sắc mặt hốt hoảng nói. Không ngăn cản được, trừ phi có người lấy cái chết bù vào. Hơn nữa còn phải là nguyên anh cảnh trở lên mới có thể vượt qua lôi hỏa, chạm được vào thiên đạo giám thị phù không thạch. Hơn nữa khí tức lôi hỏa long rất mạnh, một người chắc chắn lo không xuể, trừ phi có hai người hy sinh bản thân gánh chịu thiên phạt ngay tại chỗ, mới có thể cứu được bá tánh. Một chiến tướng nói. Ngay sau đó, ánh mắt một đám chiến thần điện chiến tướng trở nên cương quyết. Ta tới chắn một cái. Mộ Dung lão cậu cắn chặt răng. Ta tới chắn một cái. Ta tới. Sĩ, he hí sáu ý một ve một đám chiến tướng lộ ra thần sắc bi tráng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía những lão binh này. Tuy rằng thường ngày bọn họ luôn tỏ ra là một đám gió chiều nào xoay chiều đó, hàm món lợi nhỏ, nhưng trong giây phút cần hy sinh cho bá tánh thì không ai lùi bước, sẵn sàng lao lên trời cao. Câm miệng, nghe ta chỉ huy. Vương Khả tiếng quát. Vương Khả, hiện tại còn chỉ huy thế nào? Nhớ đem tiền bán máu của ta đưa cho cháu ta. Mộ Dung lão cầu quát. Ta cũng thế, ta đã lập xong di chúc từ sớm. Vương Khả, Trần Chiến Thần, mong các người dựa theo di chúc của ta mà thực hiện. Một đám lão binh hô to. Câm miệng, ta có thể đối phó đám lôi hỏa long này. Vương Khả khiển trách nói. Một đám lão binh cùng nhìn về phía Vương Khả, người đối phó. Người đối phó thế nào? Một nguyên anh cảnh như ngươi ngay cả một con lôi hỏa long còn không đối phó xong, ngươi sẽ làm sao hả? Sư tôn, làm phiền ngươi cầm chân tử liên nhân hoàng. Kiếm đạo của ngài, đệ tử rất tin tưởng. Vương Khả mở miệng kêu lên. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng, người mang mấy người đi đối phó với tử liên thánh sức. Vương Khả nói với Bất Giới Hòa Thượng cách đó không xa. Triệu Tiền Tôn đối phó ba võ thần cảnh đại tướng phía sau tử liên nhân hoàng. Những người còn lại bảo hộ U Nguyệt nữ hoàng. Vương Khả kêu lên. Vương Khả. U Nguyệt lo lắng nói. Yên tâm. Vương Khả vỗ vỗ tay U Nguyệt, sau đó đạp không bay lên. Vương Khả. Một đám người cả kinh kêu lên. Vương Khả bay lên trời, sau đó hét to với đám người tử liên nhân hoàng ở xa xa. Tử liên nhân hoàng, không phải ngươi muốn dùng đám lôi hỏa long này để giết ta sao? Tới đây. Tới chỗ ta này. Vương Khả quát. Ngẩn. Một con lôi hỏa long tức khắc xông thẳng tới chỗ Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật đúng là muốn đi tìm cái chết mà, ngay cả lôi hỏa ngươi còn không phá được, lại muốn ngăn cản lôi hỏa long. Tử liên nhân hoàng cười lạnh nói. Vương Khả, ta tới giúp ngươi. U Nguyệt bất chợt tới bên cạnh Vương Khả. Vương Khả biến sắc mặt, nhanh chóng đẩy U Nguyệt ra. Không cần, ta có thể làm được. U Nguyệt, nghe lời, ngươi đi xuống trước. Vương Khả nói. Nhưng mà... U Nguyệt nôn nóng nói. Bấy giờ, lôi hỏa long đã tới gần lắm rồi, Vương Khả không còn thời gian để giải thích, lấy tay chém ra song chưng. Hàng Long. Vương Khả gào to. Khoảnh khắc này, người toàn thành đều nhìn chằm chằm Vương Khả giữa không trung, thấy Vương Khả tung song chưởng nghênh đón lôi hỏa long, một đám đều sợ ngây người. Vương Khả điên rồi. Lôi hỏa long này thấy thế nào cũng là uy lực nguyên thần cảnh đỉnh, người chỉ là một nguyên anh cảnh lai muốn đánh tay đôi. Ngay cả binh khí cũng không có, người không muốn sống nữa sao? Mộ Dung lão cầu cả kinh kêu lên. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên ở giữa đám người cũng cả kinh kêu lên. Oanh. Song chưởng của Vương Khả vỗ lên đầu lôi hỏa long, nó rít gào như thể muốn đâm chết Vương Khả, U Nguyệt ở gần đó thấy vậy lại càng muốn xông lên. Nhưng U Nguyệt mới vừa bước ra một bước, hai mắt đã trợn trừng. Chỉ thấy song chưởng Vương Khả chụp lên trên cái mũi của lôi hỏa long, sau khi đụng vào Vương Khả, cái mũi thật lớn kia bỗng dưng tan biến. Không, không phải là tan biến, mà là không có, cứ như vậy đột nhiên không có. Này! Đây là tình huống gì đây? U Nguyệt kinh ngạc nói. Ầm ầm ầm. Không chỉ cái mũi không có, rất nhanh, cái mắt cũng không có, sau đó sừng long không có, toàn bộ đầu không có. Một con lôi hỏa long thật lớn, đảo mắt một cái đã biến thành lôi hỏa long không đầu. Cái gì thế? Vô số người mở to hai mắt nhìn. Này, này không phù hợp logic, đầu nó đâu? Hơn nữa, Vương Khả không lùi lấy một bước. Như thế nào, sao lại thế này? Đám lão binh bên dưới cũng trợn to mắt. Hấp thu. Lôi hỏa màu tím bị Vương Khả hút vào trong cơ thể. Hoàng Thiên Sư kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hiểu ra, dường như song chưởng của Vương Khả có một lực hút, điên cuồng hút lôi hỏa vào, liền thấy thân thể lôi hỏa long không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, dần dần, một khối phù không thạch 400 lộ ra trước mặt mọi người. Oanh! Lôi hỏa long hoàn toàn biến mất, phù không thạch sắp đụng tới Vương Khả, lòng bàn tay Vương Khả bỗng nhiên toát ra một cổ chân nguyên màu vàng đục, nhanh chóng bao vây thứ này, sau đó tiện đà lật tay lại, liền biến mất không thấy. Không có. Một con lôi hỏa long cứ như vậy bị Vương Khả hóa giải. U Nguyệt, người cách xa ta một chút, ta không có việc gì. Vương Khả kêu lên lần thứ hai. À, được. Lúc này U Nguyệt mới thở hắt một hơi. Của ta chính là thiên kiếp tử lôi hỏa, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì mà có thể ngăn trở nó. Thiên kiếp tử lôi hỏa, thô bạo vô song, vào cơ thể sẽ phá vỡ gân mạch, thân thể ngươi không có chuyện gì sao? Tử Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc hỏi. Hô, lại đến. Vương Khả khiển trách nói. Vương Khả đương nhiên có chuyện, đục chân nguyên bản thân cắn nuốt tất cả năng lượng, thiên kiếp tử lôi hỏa cũng có thể bị hấp thu cắn nuốt luyện hóa, nuốt chửng một con lôi hỏa long vào, tương đương với việc bị rất nhiều nguyên thần cảnh hành hung sinh ra năng lượng, tu vi bản thân gian nhanh chóng bạo trướng, sao có thể không có việc gì chứ? Vương Khả, người không có việc gì sao? Tử Liên Thánh Sứ quát. Ta không có việc gì, Tử Liên Nhân Hoàng, không phải ngươi muốn mạng ta sao? Thế nào? Ta lên đây rồi, ngươi lại không dám. Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Hoàng thượng, năng lượng trong lôi hỏa long kia khổng lồ thô bạo, chắc chắn trong thân thể Vương Khả lúc này không thể nào tốt được, nhất định hắn có chuyện, bằng không đã chẳng nói mình không có việc gì, hắn kiên trì không được bao lâu đâu. Tử Liên Thánh Sứ nói. Lại đến. Tử Liên Nhân Hoàng gào to. Quần long đánh về phía Vương Khả. Vương Khả. Uống Nguyệt nôn nóng hô nhỏ. Yên tâm. Vương Khả an ủi. Đồng thời, Vương Khả lần thứ hai nhào vào trong quần long. U Nguyệt tỏ ra lo lắng, nhưng Vương Khả đã nói thế, mình cũng không thể làm trái lời hắn. Trần Chiến Thần, Hoàng Thiên Sư, làm phiền hai vị cùng ta xuất thủ bắt năm tên tà ma này. U Nguyệt nói. Ta cùng Hoàng Thiên Sư đi là được. U Nguyệt nữ hoàng, người mới vừa đăng cơ, nên tọa trấn hoàng cung. Trần Thiên Nguyên kêu lên. Nhưng mà... U Nguyệt lo lắng nói. U Nguyệt nữ hoàng, làm theo an bài khi nãy của Vương Khả đi. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Tử Liên Nhân Hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Trần Thiên Nguyên hét to. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng đạp không bay lên. Bọn đạo chích tà ma cũng dám tới Thi Quỷ Thân Đô làm càn, tìm chết. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương tức khắc phi thẳng lên trời. Uông. Một đạo kiếm cương thật lớn từ trong tay Trần Thiên Nguyên bắn ra, một đạo thiên kiếm đâm thẳng tới chỗ Tử Liên Nhân Hoàng. Đồng tử Tử Liên Nhân Hoàng co lại, kiếm khí thật bá đạo. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức tung quyền đón đỡ. Oanh. Ngoài thành một tiếng nổ vang. Là Hán Quyền. Bất Giới Hòa Thượng gào to. Hồi Tử Liên Thánh Sứ gào to vung quyền đánh tới, vô số lôi xà nhằm phía Bất Giới Hòa Thượng. Oanh. Thi Quỷ Kiếm Trảm. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương đột ngột chém ra trường kiếm của từng người. Tử Liên Đao Phá. Ba vị đại tướng do Tử Liên Nhân Hoàng mang đến cũng là trường đao nghênh thiên. Oanh. Oanh. Oanh. Ngoài thành, tiếng nổ vang rung trời. Quân trận trong thành, một phần ngăn cản thiên phạt, một phần bảo hộ bá tánh. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Hoàng Thiên Sư ngồi bất động cách đó không xa, nói, Hoàng Thiên Sư, không biết các ngươi ngồi xem tà ma đến đây mà không động thủ là có mục đích gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng một dục với đám tà ma kia? Ngươi nói bậy. Một đám thiên sư điện đệ tử trừng mắt cả giận nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi đừng nói càng nói bậy. Khương Bính tức khắc trừng mắt quát. Hoàng Thiên Sư nhìn về phía hai người, nhóm người này đang lục đục nội bộ sao? Ta thì làm sao? Ta nói sai chỗ nào à? Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Bọn họ đều nói ngươi là miệng quạ đen, ngươi đừng khiến Hoàng Thiên Sư thật sự trở thành đồng lõa của tà ma chứ. Khương Bính trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đám người Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cẩu sôi nổi gật đầu, vẻ mặt khẳng định. Tây Môn Tĩnh, mẹ nó, ta bây giờ ngay cả khích tướng một chút cũng không được. Hoàng Thiên Sư phía đối diện cũng tỏ ra kinh hoảng nhìn Tây Môn Tĩnh, vốn dĩ hắn không định giải thích, lúc này không mở miệng cũng không được. Đối phó tà ma thì chỉ đám các ngươi là đủ rồi, Thiên Sư Điện chúng ta lấy thân phận làm khách đến đây, sẽ không tham dự. Nhưng ta sẽ không ngồi nhìn bá tánh gặp nạn, ta có thể ở lại trong thành bảo hộ bá tánh. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói. Mọi người nhìn Hoàng Thiên Sư, rốt cuộc có chút đề phòng. Trên trời cao, Vương Khả vung song chưởng. Hàng Long. Vương Khả hét lớn. Ầm ầm ầm. Lại thêm hai con lôi hỏa long bị Vương Khả hấp thu thiên kiếp tử lôi hỏa trong cơ thể. Mẹ nói chứ, tu vi ta đang điên cuồng bạo trướng. Vương Khả buồn bực nói. Tám con lôi hỏa long từ tám phương đồng thời lao tới chỗ Vương Khả. Hàng Long. Hụt. Vương Khả tung ra lực hút lớn nhất. Một tiếng vang lớn, tám con lôi hỏa long đều nhanh chóng tan rã, bị Vương Khả điên cuồng hấp thu. Giờ khắc này, đừng nói chỉ Tử Liên Nhân Hoàng đang chiến đấu ở phía xa, mà đám người Hoàng Thiên Sư, Mộ Dung lão cẩu cũng nhìn về phía Vương Khả. Này, rốt cuộc Vương Khả tu luyện công pháp gì thế? Hoàng Thiên Sư nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư đen mặt, ta nào biết? Ừ, Trương Thần Hư, sao ngươi lại nói chuyện với Thiên Sư? Một đám Thiên Sư Điện đệ tử trừng mắt nói. Hồi Trương Thần Hư hừ lạnh, cũng không có phản ứng mọi người. Mà giờ phút này, trên trời cao, Vương Khả lại hấp thu tám con lôi hỏa long, sắc mặt đỏ bừng. Xong rồi, lần này là không áp chế nổi, ta sắp không áp chế nổi. Vương Khả nôn nóng nói. Số lôi hỏa long còn lại đều nhằm về phía Vương Khả, mà tu vi Vương Khả cũng đã lên tới điểm cực hạn. Oanh! Quần long va chạm Vương Khả, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Vương Khả tựa như một lỗ đen, cắn nuốt đám lôi hỏa long vào trong bụng, tình cảnh đó khiến mọi người trợn trừng hai mắt. Vương Hoàng hậu này của chúng ta không phải là do yêu quái biến thành đấy chứ? Có bá tánh ngơ ngác nói. Ngoài thành, Trần Thiên Nguyên đối chiến Tử Liên Nhân Hoàng, Bất Giới Hòa Thượng đối chiến Tử Liên Thánh Sứ, Triệu Tiền Tôn đối chiến Tử Liên Tam Võ Thần, trong lúc nhất thời đại chiến nổ vang, đất rung núi chuyển. Thi quỷ thần đô, thiên phạt buông xuống, chúng tướng sĩ khó khăn cản trở, may mà quân trận thành thế, miễn cưỡng ứng phó được. Giữa không trung, Vương Khả đối chiến 20 con lôi hỏa long, rốt cuộc ở thời điểm cuối cùng, thiên kiếp tử lôi hỏa trong 20 con lôi hỏa long đều bị hắn hút sạch vào cơ thể. Sau khi tận sức hấp thu hết phù không thạch, cuối cùng Vương Khả không chịu được nữa. Oanh! Một tiếng vang lớn, từ trong cơ thể Vương Khả bùng phát một luồng khí. Vương Khả! Mọi người phía dưới lộ ra thần sắc khẩn trương. Căng bạo sao? Hoàng Thiên Sư cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt Càn là vẻ mặt nôn nóng. Lại thấy, sau khi luồng khí bùng phát khỏi người Vương Khả, cả người hắn trở nên nhẹ nhàng, không có lấy chút thương tổn nào. Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Này, này mẹ nó cũng quá tà môn đi. Nhiều thiên kiếp tử lôi hỏa như thế mà Vương Khả không bị thương tí gì. Tu vi còn tăng lên một trọng. Khương Bính cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Rốt cuộc Vương Khả tu luyện công pháp gì? Ai biết hắn tu luyện công pháp gì không? Hoàng Thiên Sư cũng trừng mắt kinh ngạc hỏi. Trước kia từng nghe nói qua, có cao nhân phong ấn lực lượng trong cơ thể Vương Khả hóa giải lực lượng cao nhân nhiều lần, tu vi sẽ tăng lên, nhưng lúc này có nhiều người rốt cuộc phát hiện không thích hợp, ba nãy nhiều lôi hỏa long như vậy là phong ấn lực lượng sao? Nhất định là Vương Khả tu luyện công pháp nào đó. Nếu không, không có khả năng như thế giờ khắc này, Hoàng Thiên Sư nổi lên lòng ham muốn mãnh liệt, nếu công pháp này thật sự tốt như thế, hắn cũng không tiếc chiếm cho riêng mình. Đương nhiên, không phải ai cũng nhận ra công pháp Vương Khả huyền diệu, bá tánh trong thành thấy Vương Khả xử lý xong 20 con lôi hỏa long, tức thì hoang hô rầm trời. Không ai biết hiện tại Vương Khả đang rất lo lắng, Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng, này là sắp đột phá nữa rồi đây, nhưng may mà lần này bản thân không cần suy tính quá mức, U Nguyệt có công đức hải khổng lồ, cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Vương Khả, người thế nào? U Nguyệt lo lắng kêu lên. Ta không có việc gì. Vương Khả nhìn xuống phía dưới cười nói. Nhưng Vương Khả vừa mới nhoảng miệng cười đã tắt ngấm, vẻ mặt hắn trở nên kinh khủng. U Nguyệt, cẩn thận. Vương Khả hoảng sợ quát. Quá mức hoảng sợ, Vương Khả lao thẳng xuống dưới. Mà giờ phút này, tất cả mọi người trên quảng trường đều cảm giác được không thích hợp, cả đám bỗng nhiên nhìn về phía trước. Chỉ thấy không biết từ khi nào, trên quảng trường của Thi Quỷ Thần Điện bỗng dưng nhiều thêm một nam tử mặc long bào màu tím. Tử Liên Nhân Hoàng. Điều này là không thể. Không phải Trần Thiên Nguyên đang giao chiến với hắn bên ngoài thành sao? Mộ Dung lão cầu cả kinh kêu lên. Tử Liên Nhân Hoàng đến đây từ lúc nào? Không tốt. Tử Liên Nhân Hoàng ra tay với U Nguyệt Nữ Hoàng rồi. Mau, cùng ngăn cản. Khoảnh khắc đó, mọi người hốt hoảng phát hiện Tử Liên Nhân Hoàng mới vừa đột ngột xuất hiện kia đã tung một chưởng về phía U Nguyệt Nữ Hoàng. Một chưởng được đánh ra, tử quang vô tận lập tức chiếu sáng cả thiên địa. Vạn đao quy nhất, trảm. Trong thành, các tướng sĩ dòng loạt hô to. Tuy không biết vì sao Tử Liên Nhân Hoàng lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng các tướng sĩ trong thành lại không dám lơi lỏng chút nào. Một phần tướng sĩ ngăn cản thiên phạt, phần khác bảo hộ bá tánh. Thấy Tử Liên Nhân Hoàng đánh tới U Nguyệt Nữ Hoàng, tự nhiên bọn họ phát động quân trận trước tiên. Vạn đao quy nhất, hóa thành đao cương ngập trời chém về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều phản xạ có điều kiện mà xuất thủ, bao gồm đám người Thiên Sư Điện, bao gồm đám người Hoàng Thiên Sư, tất cả đều xuất chiêu nghênh đón một chưởng của Tử Liên Nhân Hoàng. Liên nhìn thấy, giữa lòng bàn tay của Tử Liên Nhân Hoàng có một chữ vạn, như mang theo một cổ uy lực Phật Pháp đánh về phía U Nguyệt Nữ Hoàng. Chê! Tử Liên Nhân Hoàng rống to dữ tận. Một tiếng vang lớn truyền khắp mọi ngõ ngách hoàng cung. Toàn bộ thi quỷ thần điện ầm ầm nổ tung hơn phân nữa, mọi người dùng hết sức mới khó khăn cản được một chưởng của Tử Liên Nhân Hoàng. Nhưng, tất cả mọi người đều bị đánh hộc máu. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Mộ Dung Lão Cẩu và đám lão binh, các nguyên thần cảnh cường giả trong hoàng cung đều bị đánh hộc máu té ngã trên mặt đất. Tuy Hoàng Thiên Sư mang theo đám người Thiên Sư Điện xuất thủ tương trợ, nhưng vẫn chưa dùng toàn lực, bởi vì trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Thiên Sư chỉ bảo vệ người của mình. Mà trên mặt đất có một cái hố lớn hình bàn tay. Bên trong hố lớn, U Nguyệt Nữ Hoàng cùng Vương Khả bị kẹt ở phía dưới. Thì ra trong một giây cuối cùng, Vương Khả đã lao xuống bảo vệ U Nguyệt, nhờ thế mà U Nguyệt không chịu quá nhiều thương tổn, còn Vương Khả thì chịu thương nghiêm trọng. Như Lai Thần Chưởng. Đây là Như Lai Thần Chưởng. Trương Chính Đạo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vạn đao quy nhất, trảm. Quân hộ vệ trong thành biến sắc mặt, lần thứ hai chém ra một đòn. Hừ, Vương Khả, U Nguyệt Nữ Hoàng, các ngươi mạng lớn nhỉ. Nhưng không sao, hôm nay các ngươi đừng hòng ai chạy thoát. Đại Nhật Như Lai. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Oanh. Xung quanh khoảng không nơi Tử Liên Nhân Hoàng đang đứng bỗng nhiên bùng lên vô số ngọn lửa màu tím, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một người khổng lồ cao 50 trượng. Vạn đao quy nhất chém tới, người khổng lồ tung chưởng đón đỡ. Phanh. Vạn đao quy nhất lập tức tan tành trong tích tắc, mọi người kinh hãi nhìn người khổng lồ kia. Như Lai Phật Tổ. Lại là Như Lai Phật Tổ. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Nhìn lại, thì ra người khổng lồ màu tím kia mang hình tượng Như Lai Phật Tổ trong các chùa miếu, thân cao 50 trượng, từ xa nhìn lại, y hệt một người khổng lồ thông thiên triệt địa, khiến người ta cảm giác tuyệt vọng cực độ, mà phía sau đầu Như Lai Phật Tổ này có một Phật luân màu tím thật lớn, bên trong Phật luân có một con tam túc kim ô dương cánh thao túng ra vô số ngọn lửa màu tím, cuồn cuộn tràn vào cơ thể Như Lai Phật Tổ. Này, Như Lai Phật Tổ này là thực thể, không phải cái loại hư ảnh như của đám tử bất phàm, đây là thực thể. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Đại Nhật Như Lai Thần Công. Hoàng Thiên Sư cũng biến sắc mặt. Tam Túc Kim Ô, Khương Bính cũng trừng mắt kinh hãi nói. Vạn đao quy nhất. Tướng sĩ trong thành lại tận lực chém ra một đao. Lúc này đây, Như Lai Phật Tổ thậm chí còn không hề nhúc nhích, mặc cho đao đó trảm lên thân thể mình tiếng kim loại va chạm vang khắp thi quỷ thần đô, khiến người nhìn kinh hãi. Không có khả năng, không có khả năng, đại trận vạn đao quy nhất lại không làm gì được ngươi. Có tướng sĩ kinh hãi thốt lên. Tướng sĩ trong thành, trừ những người đang độ thiên phạt, còn lại toàn lực công kích tà ma này, vạn đao quy nhất, làm lại. Trong thành có tướng sĩ quát. Vạn đao quy nhất. Tướng sĩ nhất tề hô to. Tám đao cương vạn đao quy nhất từ bốn phương tám hướng vọt tới thi quỷ thần đô, lập tức xông thẳng đến chỗ Như Lai Phật Tổ. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ hét lớn, lấy tay chém ra. Bốn phía xuất hiện tám bàn tay, ầm ầm chặn tám đao cương khổng lồ lại. Sao lại có tới hai Tử Liên Nhân Hoàng? Ngươi mà Trần Thiên Nguyên đang đối phó ngoài thành là ai? Hoàng Thiên Sư cả kinh kêu lên. Đó là phân thân của trẫm do nhị phẩm Tử Liên biến thành. Hừ, Trần Thiên Nguyên mới vừa vào võ thần cảnh, cư nhiên có thể ngăn trở phân thân của trẫm, đúng là một hảo kiếm. Chẳng qua cũng không sao, hôm nay, để báo thù con ta, các ngươi đều chết đi. Như Lai Phật Tổ hừ lạnh, nói. Lúc nói chuyện, hắn cũng đồng thời dậm chân một cái. Oanh! Lấy hoàng cung làm trung tâm, một cơn địa chấn thật lớn lan khắp tứ phương, toàn bộ hoàng cung vỡ vụn ra trong nháy mắt, mà thi quỷ thần đô cũng chấn động ầm ầm dưới dư chấn, vô số kiến trúc nhanh chóng sụp đổ. A cứu mạng! Không! Bá tánh trong thành kêu thảm, vô số người ngã nhào xuống đất. Cùng động thủ! Hoàng Thiên Sư quát! Chiến Thần Điện, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đều động thủ, tất cả oanh kích tới Như Lai Phật Tổ, Trong lúc nhất thời, bụi mù tận trời, bốn phía nổ mạnh, mà Vạn Đao Quy Nhất vẫn tiếp tục chém tới, thế nhưng Như Lai Phật Tổ cứ như tồn tại vô địch, không ai làm gì được. Bấy giờ, không ai chú ý Vương Khả, không ai chú ý U Nguyệt Nữ Hoàng, bá tánh đang lẫn trốn, những người khác đang chiến đấu. Vừa rồi, Vương Khả bảo vệ U Nguyệt, trong khoảnh khắc bị đánh vào trong hố lớn, Vương Khả liền biết không xong. Phanh! Vương Khả lần thứ hai bùng phát một luồng khí. Nguyên Anh cảnh đệ thập trọng, Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Không! Vương Khả lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Oanh! Chân nguyên cuồn cuộn bùng nổ, sắp đốt cháy Vương Khả lần nữa. Vương Khả hốt hoảng hết sức, chỉ có thể lấy ra tiên nhân băng có được ở Tuyết Ma Sơn lần trước nhanh chóng cắn nuốt vào, lúc này mới hơi áp chế được xu hướng hỏa tán. Nhưng U Nguyệt không hề biết giờ phút này Vương Khả đang lâm vào tuyệt cảnh, thấy Vương Khả còn sống, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, tiện đã biểu lộ thù hận ngập trời với Như Lai Phật Tổ. U Nguyệt, cho ta công đức, mau, cho ta công đức. Vương Khả vừa ngậm tiên nhân băng vừa kêu. Đáng tiếc chung quanh quá ồn ào, cho dù là thanh âm thiên phạt hay tiếng động diệt thế xuất phát từ Như Lai Phật Tổ, đều lớn vô cùng, huống hồ U Nguyệt đang chìm trong thù hận với Tử Liên Nhân Hoàng, căn bản không nghe được Vương Khả nói gì. Còn dân thi quỷ Hoàng Triều, trẫm là quỷ U Nguyệt, giờ phút này tà ma xâm lấn thi quỷ thần đô, sắp hủy diệt thi quỷ thần đô, trẫm yêu cầu các ngươi trợ giúp, mỗi người cho trẫm mượn một cổ lực lượng, hãy giơ lên tay phải của mình lên, trẫm yêu cầu lực lượng của các ngươi. U Nguyệt giơ ngự tỷ quát. Trong nháy mắt, giọng nói U Nguyệt vang lên trong tai quần chúng nhân dân. Nhân dân nghe được, liền không chút do dự giơ tay phải lên. Nữ hoàng, dùng lực lượng của ta. Nữ hoàng, ta giơ tay lên đây. Nữ hoàng, người muốn bao nhiêu lực lượng cũng được. Vô số bá tánh kêu gọi, cùng lúc đó, bọn họ cảm giác thân thể mình bỗng nhiên nhẹ đi một chút, giống như bỗng dưng mất đi một ít lực lượng. Số lực lượng này thông qua công đức hải, nhanh chóng hội tụ về phía thi quỷ thần đô. Công đức hải chính là mối ràng buộc giữa U Nguyệt và các con dân, không chỉ có thể truyền đạt thanh âm, mà còn là con đường đưa lực lượng đến, như thể trong nháy mắt, tất cả các con dân đều độ một cổ chân khí về phía thi quỷ thần đô. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, có từng luồng trăng trắng như những dòng suối nhỏ chảy vào trong công đức hải, đây chính là chân khí lực lượng của nhân dân cả nước, không nhiều lắm, mỗi người chỉ truyền đi một ít, nhưng góp nhỏ thành nhiều, khi tất cả con dân đều truyền lực lượng của mình đi, lập tức hội tụ trở thành một cổ lực lượng khổng lồ như biển rộng. Ầm ầm ầm. Công đức hải ôm trọn chân khí lực lượng đến từ nhân dân cả nước lao thẳng về phía U Nguyệt Nữ Hoàng. Oanh! Ngay lập tức, chung quanh U Nguyệt sáng bừng lên. Vương Khả một bên nuốt tiên nhân băng, một bên trừng mắt nhìn U Nguyệt Nữ Hoàng đang hấp thu lực lượng vào trong thân thể. Này, đây là nguyên khí đạn sao? Nhân Hoàng có thể huy động lực lượng của nhân dân một quốc gia củng cố cho bản thân. U Nguyệt, ngươi chịu đựng được sao? Vương Khả nôn nóng kêu lên. Thế nhưng bốn phía quá ồn, thanh âm Vương Khả không cách nào truyền vào tai U Nguyệt. Sau khi chân khí lực lượng của con dân cả nước và công đức vô tận nhập thể, đột nhiên từ trong thân thể U Nguyệt tỏa ra một cổ khí tức âm u màu tím, cổ khí tức này nhanh chóng bành trướng, hóa thành một người khổng lồ cao 50 trượng. Người khổng lồ này mang hình tượng cương thi, hai răng nanh dài nhọn thò ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ, nó mặc trường bào màu tím đen, hiển hiện thần uy lớn lao, nếu sau đầu Như Lai Phật Tổ có một Phật luân, thì sau đầu nó cũng có một vòng sáng màu bạc, lóng lánh như một ánh trăng. Đây là Minh Vương thần công. U Nguyệt nguyên thần pháp tướng, thân thể của Minh Vương. Vương Khả bỗng nhiên nghĩ tới mấy lời lúc trước của mẫu thân U Nguyệt. Rống. Minh Vương cao 50 trượng chợt đánh ra song chưởng, Như Lai Phật Tổ kia vốn đang chống lại thế công đến từ chung quanh, lúc này lại bị Minh Vương đột nhiên bổ tới một chưởng, lập tức bay ngược ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Như Lai Phật Tổ liên tiếp lùi lại 10 bước, lùi ra khỏi thi quỷ thần đô, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Giờ phút này, mọi chiến đấu đều đột nhiên ngưng lại. Mọi người trừng mắt nhìn hai quái vật khổng lồ, một là Như Lai Phật Tổ, một là Minh Vương. Hai người khổng lồ nhìn nhau, trong khoảnh khắc, cả hai như hai tôn thần linh đang chiến đấu ở nhân gian, tất cả mọi người đều có vẻ vô cùng nhỏ bé trước chúng, thậm chí nảy sinh lòng sợ hãi hèn mọn. Đây là cuộc chiến giữa nhân hoàng sao? Dùng hình thái Ultra Man này, người khác còn đánh cái con khỉ. Vương Khả trợn tròn mắt lẩm bẩm. Như Lai Phật Tổ bị Minh Vương đánh lui ra khỏi thi quỷ thần đô, khi ổn định lại được cơ thể, hắn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Minh Vương thần công. Tiểu nha đầu, sao ngươi lại biết Minh Vương thần công? Như Lai Phật Tổ kinh ngạc hỏi. Hồi Minh Vương hừ lạnh, sau đó đạp không đi ra ngoài thành. Đừng tưởng ngươi tu luyện được Minh Vương thần công là có thể chiến đấu với ta. Ngươi chỉ mới võ thần cảnh thôi, cho dù điều động được khí thế của một quốc gia, nhưng ngươi cũng không duy trì nó được bao lâu, huống chỉ lực lượng mà quốc gia cung cấp cho ngươi sẽ càng ngày càng ít. Như Lai thần chưởng. Như Lai Phật Tổ tung tới một chưởng. Oanh! Một tiếng vang lớn, Minh Vương vừa đánh trả, Như Lai Phật Tổ đã phải lui lại lần nữa. Nói cho cùng, về mặt lực lượng thì Như Lai Phật Tổ không bằng Minh Vương đã điều động khí thế của cả một quốc gia. Nhưng xét về mặt vận dụng nguyên thần pháp tướng, thì Minh Vương lại không bằng Như Lai Phật Tổ. Tuy Như Lai thần chưởng bị đánh lùi, bàn tay có chữ vạn kia vẫn đánh trúng giữa mày Minh Vương. Ai Minh Vương kêu to đầy thống khổ. Chữ vạn kia khiến giữa mày Minh Vương như đang bỏng cháy. Minh Vương đau đớn dùng tay cào một cái, lập tức kéo chữ vạn xuống khỏi mặt mình, vô số hắc khí bao vây, rất nhanh đã đốt chữ vạn cháy sạch sẽ. Quỷ thần kiếm. Minh Vương quát lạnh. Ông. Chỉ thấy từ trong miệng Minh Vương bỗng nhiên thò ra quỷ thần kiếm, trong nháy mắt phóng đại hơn 100 lần, hóa thành một thanh trường kiếm hắc khí vần quanh. Quỷ thần kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, lấy Minh Vương làm trung tâm, âm quỷ chỉ khí vô tận hội tụ lại, mà mặt đất dưới chân càng bò lên vô số bộ xương khô, vô số cương thi, u linh, xương khô chợt xuất hiện từ mọi phía chung quanh Minh Vương. Dường như chung quanh Minh Vương đã biến thành địa ngục, quỷ vật hoành hành, bay lượn khắp nơi, âm khí tận trời. Mà Như Lai Phật Tổ đối diện cũng trợn to mắt nhìn, địa ngục buông xuống. Minh Vương pháp tướng, chấp quỷ thần kiếm, ngưng tụ địa ngục. Trong nháy mắt, vô số quỷ vật từ trong địa ngục lao thẳng về phía Như Lai Phật Tổ. Quỷ vật như che trời lấp đất, phát ra tiếng gào khóc rú rít thê lương, gió u u thổi, hình ảnh kinh khủng như địa ngục ngày tận thế, khiến vô số bá tánh của thi quỷ thần đô phải trợn to mắt nhìn. Trong lòng cả đám chỉ có một ý niệm, tuy không thể biểu đạt ra ngoài một cách thống nhất, nhưng lại gần như là nhất trí tuyệt đối với âm thanh mà Vương Khả phát ra khỏi miệng. Đậu má! Vương Khả quên nhai cả tiên băng nhân trong miệng, trừng mắt nhìn đại chiến ngoài thành. U Nguyệt đây là dọn luôn âm tào địa phủ đến nhân gian sao? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Oanh! Vô số quỷ vật theo quỷ thần kiếm nhằm phía Như Lai Phật Tổ, khí thế khủng bố khiến ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không thể không mau chóng chắp tay trước ngực. Phật quang chiếu khắp. Như Lai Phật Tổ gào to. Ông! Quanh thân Như Lai Phật Tổ bùng nổ hào quang vạn trượng. Bên trong Phật quang như có quang ảnh của vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đang tụng kinh ngăn cản địa ngục buông xuống, nhưng giờ phút này thật sự có quá nhiều quỷ vật, Phật quang lập tức bị hằng hà sa số quỷ vật bao trùm. Âm âm âm. Nổ vang rung trời, núi rừng ngoài thành chấn động không thôi, Minh Vương và Như Lai Phật Tổ dần dần bị hắc phong bao phủ hoàn toàn, mơ hồ có tử quang cùng kim quang bùng nổ. Nhưng bên trong đại chiến kịch liệt khiến khung cảnh càng ngày càng mờ mịt, mọi người cũng dần không thấy rõ nữa. Vương Khả, ngươi sao rồi? Ồ, ngươi đang ăn tiên nhân băng. Tình báo là thật. Ngươi thật sự thích ăn tiên nhân băng. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Sư cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả, liền nhìn thấy, Vương Khả vừa nhìn trận chiến bên ngoài thành, vừa nhai rôm rốt tiên nhân băng, làm đám người Thiên Sư điện sợ ngây người. Đây là nguồn gốc công pháp của ngươi. Có thể ăn tiên nhân băng. Vì sao ngươi lại muốn ăn tiên nhân băng? Hoàng Thiên Sư tức khắc tiến lên hiếu kỳ nói. Một đám người vây quanh Vương Khả. Vương Khả pê ta chỉ ăn kem mà thôi, các ngươi vây lại đây nhòm ngó là cớ gì? Các ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Rảnh quá thì đi ra ngoài kia hỗ trợ đi. U Nguyệt đang ngăn cản Tử Liên Nhân Hoàng, các ngươi không giúp ích gì được, thì những nơi khác cũng có thể mó tay vào mà. À Bính ngươi ở lại, những người còn lại ra ngoài hỗ trợ. Vương Khả tức khắc trừng mắt kêu lên. Đúng đúng, nhưng không phải ngươi bảo chúng ta đề phòng Hoàng Thiên Sư ư, chúng ta đi rồi, nhổ hắn đánh lén ngươi thì làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo hỏi. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Sư sa sầm mặt mày, đám người các ngươi nói trắng ra như vậy luôn. Tuy ta cũng có ý đồ đó, nhưng các ngươi huyết tuét như thế, ta không cần mặt mũi à yên tâm, trong thành còn rất nhiều tướng sĩ, bọn họ vừa bảo hộ bá tánh vừa nhìn chằm chằm phía ta. Nếu Hoàng Thiên Sư dám động thủ với ta, Khương Bính, ngươi trực tiếp hạ lệnh tam quân, toàn lực bảo hộ ta, đến lúc đó, vạn đao quy nhất trực tiếp chém. Vương Khả nói. Khương Bính đen mặt, ngươi giữ ta lại chính là để bảo vệ ngươi. Không thì ngươi nghĩ sao? Hiện giờ U Nguyệt Nữ Hoàng đang chiến đấu, quốc sư ngươi không cần ở lại chủ trì đại cục à? Vương Khả trừng mắt nói. Hồi Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Hoàng Thiên Sư ở phía bên kia kinh hoàng chớp mắt liên tục. Rốt cuộc hiểu ra vì sao nhi tử nhà mình lại nói Vương Khả không phải người bình thường, mẹ nó không phải người thường thật, mình còn chưa động thủ, hắn cư nhiên dám vu và thanh danh mình. Mau đi, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi dùng thiên sư lĩnh vực, thiếu âm dương đại trận, phối hợp bất giới La Hán bắt Tử Liên Thánh Sứ lại, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Được. Hai người lập tức nhảy lên bay ra ngoài thành. Đi. Chúng ta cũng đi giúp Tam Đại Võ Vương. Mộ Dung lão cầu hét lớn một tiếng. Âm âm âm. Một đám nguyên thần cảnh tức khắc đi gần hết. Mà Hoàng Thiên Sư cùng đám Thiên Sư Điện đệ tử thì đứng nhìn Vương Khả, sau đó Hoàng Thiên Sư thở dài, rồi cũng bay lên trời tiến ra ngoài thành. A Bính, ngươi đi theo để ý Hoàng Thiên Sư này cho ta, ta cứ cảm giác hắn không có ý tốt. Vương Khả nhíu mày nói. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta A Bính, ngươi có tư cách gì gọi ta là A Bính? Khương Bính trừng mắt cả giận nói. Sao ta lại không có tư cách? Hiện tại ta là hôn phu của nữ hoàng, ngươi chỉ là một quốc sư, địa vị ta cao hơn ngươi, sao không thể gọi thế chứ? Cái tính tình này của ngươi đúng là quá mức thanh cao, ta đây là đang thu hẹp khoảng cách giữa hai ta lại. Gước ngươi sửa tính xấu, cải thiện bản thân. Vương Khả trừng mắt nói. Khương Bính đen mặt, có phải ta còn cần cảm ơn ngươi không? Thôi, ngươi là tam ca của U Nguyệt, người một nhà cả, không cần khách sáo. Vương Khả lập tức nói. Phi. Ngươi cho rằng ta đang khen ngươi. Hừ, cũng chỉ có cha ta, đại ca, nhị ca mới được kêu ta A Bính, ngươi tính cái gì? Ngươi chỉ là một nguyên anh cảnh, ngươi căn bản không đủ tư cách. Khương Bính trừng mắt nói. Theo ý của ngươi, chỉ cần ta đạt nguyên thần cảnh là có thể kêu. Vương Khả hỏi. Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả, sao ngươi cứ cố chấp với cái loại xưng hô này thế nhỉ? Không phải Vương Khả chấp nhất, cũng không phải Vương Khả cố ý chọc giận Khương Bính, nhưng quả thật kêu như vậy có thể kéo gần mối quan hệ, tỉ như lão Chu, lão Hoàng, Vương Khả kêu mãi cũng trở thành bằng hữu của bọn họ, nên Vương Khả mới không thèm sửa lại cái tật xấu này của mình. Đừng trừng mắt nữa, giờ ta không gọi ngươi là A Bính, chờ đến khi ta đạt nguyên thần cảnh lại kêu. Mau, tiếp tục quan sát Hoàng Thiên Sư. Vương Khả nói. Hắn còn có thể làm cái gì? Thiên Sư Điện đã đi ra ngoài hỗ trợ rồi. Khương Bính nhíu mày nói. Hỗ trợ? Khi nãy không phải hắn không chịu đi ra ngoài hỗ trợ sao? Giờ vừa nhìn thấy đám người Trương Chính Đạo đi, cớ gì cũng nhào theo. Rõ ràng hắn có bí mật không thể để ai biết. Nhỡ đâu hắn đánh lén người chúng ta thì làm sao bây giờ? Để ý kỹ một chút, nếu có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể mở miệng khiển trách. Dẫn người trong thiên hạ vây xem, buộc hắn không được làm càn. Vương Khả thúc giục. Khương Bính nhíu mày nhìn Vương Khả, đúng là lúc trước bảo Hoàng Thiên Sư cùng Trần Thiên Nguyên đi đối phó Tử Liên Nhân Hoàng, hắn không chịu đi, sao giờ lại chủ động như vậy? Khương Bính liền nhìn ngay ra bên ngoài. Mà Vương Khả thì đang điên cuồng ăn tiên nhân băng, cũng may không lâu trước đây hắn lấy được rất nhiều tiên nhân băng ở Tuyết Ma Điện, nếu không lần này lại có nguy cơ. Còn về việc đối chiến với Tử Liên Nhân Hoàng, hiện tại Vương Khả không có ý định đó. Tuy rằng dưới sự hỗ trợ của vô số công đức, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể chém ra uy thế ngập trời, nhưng tu vi bản thân quá yếu, chỉ có thể đánh bất ngờ, mà đối phó với Tử Liên Nhân Hoàng, cho dù hắn có công đức rót vào, chém ra được Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, Tử Liên Nhân Hoàng lại không biết trốn sao. Long Hoàng, Hồng Liên Thánh Sứ thế hệ trước, Thi Quỷ Quốc Sư, đều là sơ suất, đều là trốn không nổi mới chết ở dưới kiếm, lần trước Bạch Liên Thánh Sứ bản thể có thể tránh né liền không chết, nếu giờ hắn đối chiến với Tử Liên Nhân Hoàng, nhất định không được. Cũng may hiện giờ U Nguyệt đã hóa thành Minh Vương chỉ thân, có thể chống lại đối phương. Trong thành, một bộ phận tướng sĩ ngăn cản thiên phạt, một bộ phận tướng sĩ bảo hộ toàn thành. Ngoài thành, Minh Vương đại chiến Như Lai Phật Tổ. Lực lượng cường đại va chạm, ai cũng không chen vào được. Trần Thiên Nguyên đối chiến với phân thân của Tử Liên Nhân Hoàng, trong lúc nhất thời, kiếm đạo lĩnh vực vừa ra, một mảnh núi rừng đã bị kiếm khí vô tận bao phủ, cả khoảng thiên địa kia đều là kiếm khí, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một cái máy xay thịt loại lớn, khiến nhân tâm kinh hãi không thôi, nơi nào kiếm khí đến, núi rừng cây cối đều bị cắt nát, vô cùng kinh khủng. Phân thân của Tử Liên Nhân Hoàng điều động lôi điện hùng hậu đến chống cự, kiếm khí và lôi điện va chạm nhau, nổ vang thiên địa, so với chiến trường giữa Minh Vương và Như Lai Phật Tổ, thì chiến trường ở nơi này khủng khiếp hơn nhiều. Một khác chỗ, Tam Đại Võ Vương đấu chiến Tử Liên Tam Đại Tướng Quân, thực lực ngang bằng, khó phân thắng bại. Tướng quân, chúng ta tới giúp ngươi. Triệu Võ Vương, ta giúp ngươi. Sĩ, he hí sáu ý một ve một đám cường giả xông thẳng đến chỗ Tam Đại Võ Vương, tuy đám người Mộ Dung lão cẩu chỉ là nguyên thần cảnh, đánh không lại võ thần cảnh, nhưng quấy nhiễu thì dư sức, lâu lại bất chợt đánh lén, cũng giúp Tam Đại Võ Vương chiếm thế thượng phong. Một nơi khác, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo xông thẳng tới chỗ Bất Giới La Hán. Thiên sư lĩnh vực. Trương Thần Hư gào to. Đáng chết. Tử Liên Thánh Sứ kêu lên sợ hãi. Oanh. Mọi người đều chìm vào trong thiên sư lĩnh vực, bên này giảm bên kia tăng, tất nhiên Bất Giới La Hán sẽ chém thế thượng phong, nhưng Hoàng Thiên Sư đã tới. Hoàng Thiên Sư mang theo Thiên Sư Điện đệ tử vây quanh Thiên Sư lĩnh vực ở trung tâm. Vương Khả, chúng ta đã chiếm thế thượng phong, Hoàng Thiên Sư không đi giúp Trần Thiên Nguyên, đi qua chỗ Thiên Sư lĩnh vực làm gì? Khương Bính nói. Ta nào biết? Vương Khả nhíu mày nói. Phanh. Liền thấy thân hình Hoàng Thiên Sư nhoáng lên một cái, chui thẳng vào trong Thiên Sư lĩnh vực. Không đúng. hành vi này của Hoàng Thiên Sư không phù hợp logic. Bảo đám người Trương Thần Hư cẩn thận, mau. Vương Khả thúc giục. Không thích hợp, hành vi này của Hoàng Thiên Sư không phù hợp logic. Bảo bọn Trương Thần Hư cẩn thận, mau. Vương Khả thúc giục nói. Bảo. Bảo cái gì? Khương Bính trừng mắt nói. Nhưng đã không còn kịp, chỉ nghe Thiên Sư lĩnh vực ở xa xa nổ vang thật lớn. Thiên Sư lĩnh vực ầm ầm nổ mạnh, vô số lôi quang nở rộ, làm đám Thiên Sư điện đệ tử vây ở chung quanh tức khắc lui về sau liên tục, một đạo tử quang lập tức bắn thẳng lên trời, lao nhanh về phía xa. AI Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nháy mắt ngã xuống đất, Bất Giới Hòa Thượng cũng bị chấn lui, đang kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Sư ở trước mặt. Bất Giới La Hán bị thương, mau chữa thương đi, để ta đuổi theo Tử Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói. Khi nói chuyện, Hoàng Thiên Sư đã bay lên tận trời, đuổi theo Tử Liên Thánh Sứ. Bất Giới Hòa Thượng che ngực lại, nhìn hai người đã đi xa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đi Bất Giới Hòa Thượng mang theo Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đạp bộ bay về chỗ Vương Khả. Sao lại thế này? Vương Khả lập tức truy nói. Lúc nãy ta đối chiến với Tử Liên Thánh Sứ, vốn đang khó phân thắng bại, cứ tưởng rằng có thêm Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư hỗ trợ, có thể hàng phục Tử Liên Thánh Sứ, ai ngờ Hoàng Thiên Sư vừa tới gần, Tử Liên Thánh Sứ cứ như uống phải thuốc kích thích, lôi quang càng thêm hung mãnh, đột nhiên bạo trướng lực lượng lên gấp hai, cuối cùng phá vỡ Thiên Sư lĩnh vực, dùng thương đổi thương với ta xong liền chạy trốn. Bất Giới Hòa Thượng nói. Thực lực của Tử Liên Thánh Sứ đột nhiên bạo trướng. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc hồi. Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng gật gật đầu. Vừa rồi ta thấy, sau khi Hoàng Thiên Sư dùng một chưởng vỗ lên trên người Tử Liên Thánh Sứ, thì lực lượng của hắn liền bạo trướng. Trương Thần Hư nhớ lại nói. Ô, mọi người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Hoàng Thiên Sư độ một cổ lực lượng cho Tử Liên Thánh Sứ, giúp Tử Liên Thánh Sứ trốn thoát? Vương Khả kinh ngạc nói. Hẳn là không có khả năng. Tử Liên Thánh Sứ chính là tà ma, mà Hoàng Thiên Sư nổi danh tru ma. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Các ngươi đi chữa thương trước đi. Vương Khả ngưng trọng nói. Ba người gật gật đầu. Ba người khoanh chân ngồi, Vương Khả lại nhìn về phía chiến trường ở xa. Tuy giờ phút này Thiên Sư Điện đệ tử đang trợ giúp đám người Mộ Dung Lão Cẩu, nhưng chuyện lúc nãy quả thật có chút tà môn. Hoàng Thiên Sư này sẽ không biết trước Tử Liên Nhân Hoàng đến đây đấy chứ. Hắn tới tham gia lễ đăng cơ của U Nguyệt, mục đích là vì bảo hộ Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả nhíu mày nói. Vương Khả, mấy lời này của ngươi có thái quá không? Sao có thể? Khương Bính trừng mắt nói. Vương Khả lắc đầu, nếu không cũng chẳng hiểu được hắn tới đây làm gì, chẳng lẽ thật sự tới chúc mừng? Thật sự để nhi tử hắn tới xin lỗi. Ta không tin. Má nói chứ, năm đó nhị tử hắn tới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chắc chắn là do hắn dung túng, hắn còn tới xin lỗi. Khương Bính khẽ nhíu mày. Cũng vào ngay lúc này, trận đại chiến giữa Minh Vương cùng Như Lai Phật Tổ nơi xa rốt cuộc phân rõ thắng bại. Trảm. Thanh âm U Nguyệt Nữ Hoàng oanh truyền thiên địa. Tử quang chói lọi sáng rọi thiên địa, lập tức phóng thẳng tới chỗ Như Lai Phật Tổ. Một tiếng vang động trời, một cổ sóng xung kích thật lớn thổi quét bốn phương tám hướng, khiến những kẻ đang chiến đấu chung quanh đều đột nhiên rung lên, lấy Minh Vương làm trung tâm, núi non bốn phía đều bị san thành bình địa. Thân hình Minh Vương thu nhỏ lại còn khoảng 40 trượng, mà Như Lai Phật Tổ, tuy thân thể vẫn bất biến, nhưng một cánh tay đã bị chặt đứt. Lực lượng của một quốc gia, càng dùng càng ít, người đã bắt đầu không tập trung nổi tĩnh lực mà bạo phát. Như Lai Phật Tổ nắm lấy một cánh tay trầm giọng nói. Lần đầu tiên trẫm dùng, quả thực có chút không quen, nhưng trẫm vẫn còn thừa một nửa lực lượng quốc gia, đủ để trảm ngươi. Minh Vương lạnh giọng nói. Minh Vương bắt lấy quỷ thần kiếm, lần thứ hai tiến lên. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám đấu với ngươi sao? Nếu không phải ta tính sai thực lực của Trần Thiên Nguyên, hôm nay ta nhất định diệt sạch thi quỷ Hoàng Triều. Như Lai Phật Tổ lạnh lùng nói. Ông! Nhìn lại, chỉ thấy Như Lai Phật Tổ mở đi, trong nháy mắt lùi vào trong Phật Luân sau đầu, Phật Luân vụt tắt, Tam Túc Kim Ô bên trong lập tức hóa thành thân hình Tử Liên Nhân Hoàng. Hắn không tiếp tục chiến đấu với Minh Vương, mà là tức khắc nhào tới chỗ có Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên, dừng tay! Tử Liên Nhân Hoàng quát! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trảm! Minh Vương lần thứ hai chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang màu tím chiếu sáng thiên địa, khiến Tử Liên Nhân Hoàng phải quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống. Như Lai thần chưởng. Tử Liên Nhân Hoàng quát. Oanh! Một Phật chưởng vàng ống ầm ầm nghênh đón một kiếm của Minh Vương, nhưng một kiếm đó quá mạnh, nháy mắt chém đứt Phật chưởng thành hai nửa, mà Tử Liên Nhân Hoàng lại mượn lực đạo này nhanh chóng vọt tới chỗ Trần Thiên Nguyên. Trảm! Vạn kiếm quy tông. Trần Thiên Nguyên gào to. Đừng! Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh! Chỉ thấy phân thân kia của Tử Liên Nhân Hoàng vỡ nát dưới vạn kiếm, lúc bản thể của Tử Liên Nhân Hoàng đánh tới cũng bị kiếm khí cuồn cuộn như biển gầm kia đánh lùi về sau một đoạn. Ầm ầm ầm! Tử Liên Nhân Hoàng bị biển kiếm khí đánh lui, long bào trên người cũng bị vô số kiếm khí cắt rách tung tóe. Phanh! Trong lúc vội vã, Tử Liên Nhân Hoàng chỉ có thể cứu về một nhị phẩm Tử Liên đã vụn vỡ. Chính nhị phẩm Tử Liên này bị Tử Liên Nhân Hoàng luyện thành phân thân, tuy không cường đại bằng bản thể, nhưng Tử Liên Nhân Hoàng cũng rất kiêu ngạo cho uy lực của nó, phải nói là không kém bản thể bao nhiêu, thế nhưng vẫn bị Trần Thiên Nguyên trảm nát. Sắc mặt Tử Liên Nhân Hoàng cực kỳ khó coi, hôm nay tới đây lại mất thể diện quá nhiều. Đi! Tử Liên Nhân Hoàng gào to. Sau khi thu hồi nhị phẩm Tử Liên, Tử Liên Nhân Hoàng lại tung song chưởng đón đỡ đòn công kích cùng lúc của Minh Vương và Trần Thiên Nguyên. Một tiếng vang lớn, quanh thân Tử Liên Nhân Hoàng phát ra lôi điện vô tận, long bào bị xé nát bươm, vết thương trên người do kiếm khí tạo ra chảy máu ồ ạt, nhưng tại giây cuối cùng, hắn vẫn nương theo lực lượng hai người chạy trốn về phía xa. Bên kia, Tam Đại Tử Liên đại tướng cũng đã trọng thương, đang liều mạng chống đỡ, sau khi dồn lực đánh một đòn về phía Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương, cả ba nhanh chóng bỏ chạy theo ba hướng khác nhau. Chạy đi dâu! Minh Vương gào to. Tử Liên Nhân Hoàng chạy thoát, các ngươi cũng muốn chạy trốn. Trần Thiên Nguyên cũng hét lên. Oanh! Oanh! Hai người, mỗi người chém xuống một đạo kiếm quang, lập tức bổ trúng hai võ thần cảnh đại tướng ở giữa. Ai liền nghe được hai tiếng kêu thảm giữa không trung, hai võ thần cảnh kia bị trảm thành hai nửa trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, tử vong tại chỗ. Toàn bộ công đức tru ma từ trong hai cổ thi thể dũng mãnh chảy vào người Minh Vương cùng Trần Thiên Nguyên. Dê! Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương cũng cùng chém vào võ thần cảnh đại tướng cuối cùng. Trong phút chốc, võ thần cảnh thứ ba cũng bị trảm thành trăm mảnh nhỏ, máu tươi bắn ra, công đức tru ma xông thẳng tới chỗ người chém. Đến lúc này, đám người Tử Liên Nhân Hoàng đã chết mất ba võ thần cảnh, riêng Tử Liên Nhân Hoàng cùng Tử Liên Thánh Sứ thì trọng thương bỏ trốn. Nữ hoàng vạn tuyết! Nữ hoàng vô địch! Đông đảo bá tánh reo hò, lần này, bá tánh của Thi Quỷ Hoàng Triều được chứng kiến trận đấu đầu tiên của nữ hoàng sau khi đăng cơ, lại còn là đối kháng một đám cao thủ của Tử Liên Hoàng Triều, cuối cùng đại thắng trở về, hiển nhiên ai nấy cũng tỏ ra phấn khởi vui mừng. Oanh! Trong thành, số tướng sĩ đang cương ngạnh đối kháng thiên phạt, rốt cuộc cũng đánh bại được đạo thiên phạt cuối cùng, kiếp vân giữa không trung chậm rãi tan đi. Chúng ta vượt qua! Đông đảo tướng sĩ hoan hô, nhưng hoan hô xong, lại vừa bị thương vừa mệt mỏi mà ngã ngồi trên mặt đất. Tuy bị thương, tuy rất mệt, nhưng đây là trận chiến đầu tiên sau khi nữ hoàng đăng cơ, trận đại thắng đầu tiên, nên tất cả vẫn cực kỳ phấn khởi. Ông! Minh Vương đạp không về tới Thi Quỷ Thần Đô, sau khi phất tay thu hồi quỷ thần kiếm lại, thân thể Minh Vương khổng lồ chợt tắt, được thu vào bên trong cơ thể U Nguyệt Nữ Hoàng. Từ trong cơ thể U Nguyệt phát ra vô số công đức mới vừa dũng mãnh chảy vào ban nãy, công đức bay lên tận trời, một lần nữa phô bày trước con mắt thần dân. Vương Khả, người thế nào? U Nguyệt lo lắng hỏi. Vương Khả vừa ăn tiên nhân băng, vừa nhìn về phía U Nguyệt cùng Trần Thiên Nguyên trở về. U Nguyệt điều động lực lượng cả một quốc gia nên mới cường đại như vậy, điều này Vương Khả có thể hiểu, nhưng còn sư tôn, hắn mới nhập võ thần cảnh chưa được bao lâu, cũng khoa trương đến thế sao? Hay đây là thiên tài kiếm đạo? Ta còn kiên trì dược, U Nguyệt, mau gửi lời chúc mừng cho nhân dân cả nước, sau đó cho ta công đức, ta sắp không chịu nổi. Vương Khả thúc giục. U Nguyệt lập tức gật đầu, thở dài rồi nói, Thi Quỷ Thần Đô con dân, cảm tạ mọi người khi nãy đã cho ta mượn lực lượng, Tử Liên Nhân Hoàng và Tử Liên Thánh Sứ đã bị trảm đánh trọng thương bỏ chạy, Tam Đại Võ Thần Cảnh tướng quân do bọn họ mang đến đây cũng bị tru sát sạch. Đa tạ. Hay. Vô số tiếng hoan hô của bá tánh truyền ra từ trong công đức hải phía trên. U Nguyệt không chần chờ, lập tức vung tay lên. Lấy ý chỉ của trẫm, thi quỷ công đức, bàn hết cho Vương Khả. U Nguyệt hô to. Oanh. Liên thấy một nửa công đức trong công đức hải từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xông thẳng đến chỗ Vương Khả, Vương Khả được công đức vô tận vây quanh. Sao lại thế này? Không phải ta đã nói là ban hết sao? Cớ gì chỉ có một nửa công đức? U Nguyệt tức khắc nôn nóng hỏi. Lúc này, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương đã tới gần, cả đám trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả cái đồ thối tha không biết xấu hổ, hắn đang gạt công đức của Thi Quỷ Hoàng Triều ta. Khương Bính trừng mắt kêu lên. Nữ hoàng, sao ngươi lại có thể ban hết cho Vương Khả chứ? Đó là của Thi Quỷ Hoàng Triều ta mà. Tiền Võ Vương cũng trừng mắt nói. Nhưng... sao lại chỉ có một nửa chứ? Sao chỉ có một nửa nhập vào cơ thể Vương Khả chứ? U Nguyệt lại không để ý tới, nồng nóng nhìn về phía ba người. À, thi quỷ công đức, một nửa thuộc sở hữu riêng của Nhân Hoàng, nửa còn lại thuộc của Trung Hoàng Triều,

thật khinh ta không làm gì được ngươi. Không bồng chút tiền của ngươi, ta cũng ngại mang tên Vương Khả. Hổ huynh, ta và ngươi quan hệ thân thiết như thế, lễ vật ngươi mang tới cho ta lần này chắc chắn không đơn giản. Ngũ đại nhân hoàng ở đây, đệ nhất chiến thần ở đây, không thì bây giờ ngươi đưa ta luôn. Ta cũng thuận tiện cảm tạ ngươi. Vương Khả duỗi tay đòi tiền nói. Hết chương 1673. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.